mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Phật Cao Hòa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri. Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Pha Ga Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri. Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Pha Ga Hoa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri. Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Xin mời quý vị ông tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông sư thần, khi mà mình nói vào cái sức nó phát sinh đó, thì nó phải còn có ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là căn, yếu tố thứ hai là cảnh, cái thứ ba là thức. Thế ba yếu tố. Ví dụ trong ba yếu tố này á, thì nếu chúng ta triển khai á, chúng ta sẽ thấy là cái chữ căn này mà muốn dùng cái chính xác nó là vật. Mà vật đây có nghĩa là các cái sắc thần kinh. Và cảnh đây, khi mà nó lọt vào cái tầm ngắm, cái tầm nó đi vào cái mông này, đây là cái đối tượng, đây là cái cảnh. Khi mà giữa căn và cảnh có một cái sự tiếp xúc hoặc có sự giao lưu, này chúng ta có con đường này, nó tiếp xúc hoặc nó giao lưu. Khi cái sự tiếp xúc và giao lưu này đó đủ để cho cái cảnh nó lọt vào cái tầm ngắm của căn, tức là đương văn mau lọt vào tầm ngắm của căn, nghĩa là sao? Nghĩa là nó đã đi vào cái sắc thần kinh, chạm cái sắc thần kinh này, gọi là vật. Cái từ nghĩa là vật có nghĩa là pháp thuốc. Thì khi mình chạm ở đây thì cái cảnh này nó không còn gọi là cảnh nữa mà nó gọi là căn. Như vậy khi giữa cái trần và cái vật này nó có sự tiếp xúc hoặc là có sự giao lưu đầy đủ thì cái thức nó sẽ phát ra. Mà như chúng ta hiểu đó, khi cái thức nó phát sinh thì trong cái yêu cầu mà để cho cái xúc mà nó xuất hiện đó, thì cái sự kết nối của ba cái yếu tố này nó được đầy đủ. Cho nên là tôi đã sử dụng cái dòng tròn này, cái dòng tròn này để cho thấy là sự tiếp xúc đã đầy đủ thì thức phát sinh. Mà thức phát sinh là xúc phát sinh. Khi mà thức nó phát sinh đầy đủ thì xúc nó phát sinh. Bởi vì sao? Quý vị nhìn đây, đây là thức. Chúng ta có tất cả là 10 thức, 5 thức bất thiện và 5 thức thiện, tất cả nó đều là tâm quả. Thì mỗi thức như vậy đó, nó có tối thiểu nó là 7 cái sở hữu biến hành. Để sở hữu biến hành đó là gì? Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. cũng vậy, có nghĩa khi mà thức nó phát tâm rồi thì đồng thời xúc nó có mặt, nó có mặt cùng mà thức, chứ không phải là thức có trước xúc có sau, không phải vậy. Bởi vì khi thức nó phát sinh thì có nghĩa là các cái sở hữu đàn sanh và bảy cái sở hữu biến hành này nó có mặt cùng một lúc luôn. Như vậy không thể nói thức mà không có bảy cái sở hữu biến hành, trong đó có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì như vậy trên cái dòng này nè, nếu mà chúng ta ghi ở đây là chữ thức thì hai cái chấm này nó sẽ làm rõ vấn đề. Đây là xúc, thọ, nhân dân, nó tiếp xúc hết, tất cả là bảy cái sở hữu biến hành. Như vậy nó xuất hiện âm là thức. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy rõ là khi mà trong cái phần khái niệm nó nói rằng nó xúc là cái điểm hội tụ hoặc là cái điểm giao lưu giữa căn cảnh thức. Bây giờ chúng ta nghe trong cái bộ kinh Tương Ưng, trong cái Tamikaya thì Đức Phật có dạy thế này: người có mắt, người có mắt, đây cái gì có thể nhìn các bạn này. Người có mắt tức là có nhãn căn, mà nó có cái cảnh sắc. Thì sẽ đọc nguyên văn cái lời của Đức Phật dạy xong rồi chúng ta sẽ nhìn lên đẳng. Người có mắt tức là có nhãn căn và có hình thể tức là cảnh sắc, nên nhãn thức phát sanh. Xúc là điểm giao lưu của ba yếu tố ấy. Người có tai tức là nhĩ căn và âm thanh tức cảnh thanh, nên nhĩ thức phát sanh. Người có mũi tự là tỷ căn và mùi hương là cảnh khí, nên tỷ thức phát sanh. Người có thân tức là thân căn và có vật để tiếp xúc được là cảnh xúc, nên thân thức phát sanh. Người có tâm tức là ý xứ và có đối tượng của tâm là cảnh pháp, nên ý thức phát sanh. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu đây. Như Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rằng khi nào mà cái tai chúng ta, cái chuyện nhĩ căn chúng ta mà tiếp xúc, là khi nào mắt chúng ta mà tiếp xúc với cái cảnh sắc này, tức là cái hình thể, khi mình thấy cái cảnh sắc này, mình thấy hình thể là thứ sắc trên đấy, thì khi mình thấy như vậy đó thì cái sự tiếp xúc này nó được đầy đủ, thì cái nhãn thức nó phát sanh. Mà nhãn thức phát sanh có nghĩa là như vậy là xúc đồng thời cũng phát sanh theo. Và cũng như vậy tai, khi mà cái tai này nè, tức là cái nhĩ căn nè, nó mở ra để mà nó tiếp xúc với cái âm thanh là cái cảnh thinh, mà khi cái sự giao lưu nó đã đầy đủ rồi thì cái nhĩ thức này nó phát sanh. Mà khi nhĩ thức phát sanh có nghĩa là xúc đã có mặt rồi, xúc xuất hiện, xúc làm cái nhiệm vụ đầy đủ rồi. Cái phần xúc này là cái phần hết sức là cơ bản trong cái khi mà chúng ta học về các cái sở hữu căn. Và khi quý vị học đến đây đó thì quý vị hiểu rằng chúng ta đang từng bước nói tới cái loại trình căn. Cho nên nếu từ bây giờ mà chúng ta không thấy được những cái điểm nhỏ như thế này đó, thì cái khi mà vô loại trình căn nó nói những cái từ tổng quát mình không thể hiểu được. Bởi vì mỗi một cái từ gì đó là nó chứa đựng những cái vấn đề của nó. Cho nên chúng ta đang học từng những cái vấn đề tỉ mỉ. Bây giờ khi vào loại trình căn thì chúng ta chỉ nói những cái từ một cách hết sức tổng quát để viết lại những cái vấn đề mà chúng ta đã hiểu rồi, thì như vậy chúng ta có thể hiểu được cái diễn biến, cái hoạt động của cái tâm của mình. Thì cũng như vậy chúng ta có mũi đây, tức là cái tỷ căn này, khi một cái tỷ căn mà nó tiếp xúc được với lại một cái mùi, mùi đó có thể là thơm, có thể là không thơm, nhưng mà khi cái tỷ tiếp xúc nó đầy đủ rồi đó thì cái thức nó phát sanh bởi chi, nó biết đấy là cái mùi. Thì khi là thức phát sanh như vậy có nghĩa là xúc có mặt, có nghĩa là bảy cái sở hữu biến hành này nó đều có mặt cùng một lúc. Nhưng mà sao, nhưng mà xúc được nói đến trước không phải vì nó có mặt trước, nhưng mà được nói đến trước là bởi vì sao, là bởi vì sắc này nó có một cái khả năng rất là mạnh mẽ, là khi cái sắc này nó có mặt đó thì nó sẽ trợ duyên, nó sẽ tập hợp được những cái sở hữu biến hành còn lại đó bằng pháp tâm một cách mạnh mẽ hơn. Cái vai trò của sắc là như vậy. Bởi vì nếu như mà mắt mà biết sắc với cái cảnh, mà cái sắc này nó không có hoàn thành được cái nhiệm vụ của nó, cái sức nó không hoàn thành, thì thọ cũng không thể phát sanh, tưởng không thể phát sanh, tư không thể phát sanh, vân vân, tức là bảy sở hữu biến hành không thể phát sanh. Như vậy cái vai trò mà tiếp xúc giữa căn và cảnh, tiếp xúc giữa cái vật và cái thân, là cái vai trò hết sức quan trọng của sức. Mà lưỡi cũng vậy, lưỡi tức là chúng ta có cái thiệt căn. Khi cái thiệt căn này nè, nó được tiếp xúc với một cái vị chua chát đắng cay mặn ngọt gì đó, thì khi cái sự tiếp xúc đó nó hoàn chỉnh rồi thì thức phát sanh. Mà thức phát sanh có nghĩa là sắc phát sanh. Thân cũng vậy, khi thân chúng ta xúc chạm, khi thân chúng ta xúc chạm đến một cái vật thể cứng hay là mềm thì đó là cái cảnh xúc. Khi mà tiếp xúc nó cứng hay là mềm, nắng hay là lạnh, thì là khi cái sự tiếp xúc nó hoàn chỉnh thì cái thức nó phát sanh. Cái thức nó phát sanh để biết rằng là cái mà mình đang tiếp xúc đây đó là nó cứng hay là mềm, nó nóng hay là nó lạnh. Cái này đã khi làm học còn thấy bình thường lắm, nhưng mà khi quý vị đi vô bất hành á, vì là cái pháp niệm thân của mình á, khi mình niệm thân thì có nghĩa là ví dụ giờ mình đi cái chân, mình chạm lên cái mặt đất này, mình đạp một cái hòn sỏi đây nè, thì nghe có một cái cứng nó đang tiếp xúc với lại cái bàn chân của mình. Thì khi mà mình nhận thức được rằng đây là cái cứng, thì chúng ta đang nhận thức là cái pháp chân đế. Thế còn nếu như bây giờ cái chân mình đặt xuống mà mình nghe nó đau, thì cái đau đó là pháp trục đế, nó phải là pháp chân đế. Thì bây giờ trời mùa đông tuyết lạnh thế này, mình bỏ ra mình đi chân không, mình đạp lên bên tuyết, mình nghe nó lạnh, thì cái đó là chúng ta đang tiếp xúc cái pháp chân đế. Bởi vì sao? Bởi vì nó những cái sắc tác nó xuất hiện ở bốn cái yếu tố lớn đây, là địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Khi nào chúng ta thấy được cái bản thể hoặc là cái tự tính của những cái sắc pháp này, thì có nghĩa là chúng ta đang tiếp xúc với pháp chân đế. Cho nên là khi cái gì mà tu tới những thứ đó, thì có những cái truyền thiền để dạy cho mình niệm pháp tục đế trước rồi mới chuyển qua chân đế. Thì thường như vậy ra là cái người mới vô tu thì cảm thấy dễ, nhưng mà cũng dễ bị lạc. Còn nếu mình mới dạy tu mà được một vị thầy giảng dạy cho mình, là khi mà mình á quan sát á, mình nắm được cái pháp chân đế ngay từ đầu, thì mình đi luôn theo cái pháp chân đế đó, không sợ sự lệch lạc. Cho nên là cái gì diệu pháp nó hỗ trợ trong cái chuyện mình tu tập là ở chỗ đó. Để khi thí dụ mình đi học với một cái vị thầy nào, thì cái vị thầy đó dạy mình biết là vị thầy này đang dẫn mình từ cục đế sang chân đế, hay là cái vị này đó là đang dẫn mình đi thẳng vào cái pháp chân đế. Thì mình hiểu rõ vậy thì mình có đường chọn lựa. Năm cái này đây, năm cái mà nó phát sinh ra cái nhãn xúc này. Chúng ta có nhãn xúc đây, đây chúng ta có nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc. Tất cả những cái xúc này đó người ta gọi là ngoại xúc, bây giờ chúng ta xem tới cái phần này. Bên trước chúng ta có nói rồi nè, cái khi mà xúc nó phát sanh, tức là khi mà thức nó muốn phát sanh đó, thì cái cảnh này nè, khi mà nó đi vào trong cái căn hay là cái trần mà nó vào trong cái vật á, thì nó bắt buộc nó phải chạm vào cái tâm hữu Phật. Mà cái tâm hữu Phật đây có nghĩa là cái tâm hộ kiếp. Nếu mà mình tính theo Cho nên tính theo cái chiều thời gian đó, thì chúng ta sẽ có sinh, trụ, dị, diệt, bốn cái, thì nó chạm vào cái phần sinh thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nói là những cái tính chất của cái tâm hậu kiếp thì gì nhìn đây, thì tôi nghĩ đây là tám cái tâm quả, tám cái tâm quả mà tất cả chúng ta đây nè sẽ tái sanh bằng một trong tám cái tâm quả này từ mỗi người. Thì trong tám tâm quả gì nhìn đây, đây tám cái tâm quả, thì mỗi một cái tâm quả gì sẽ thấy những cái con số 33, 32, 31 vân vân. Thì những con số đó là những con số của cái sở hữu tâm nó phối hợp qua. Khi những cái sở hữu tâm này á, mà nó phối hợp qua những cái tâm quả này á, thì bây giờ nó cũng có 7 cái sở hữu biến hành. Thì như vậy, tuy là ngoại xuất, nhưng mà để cho thức phát sanh á, thì nó phải chạm vào cái tâm hữu phần, mà nó chạm ở cái tiểu sắc na sinh. Nói về thời gian rồi nó chạm vào tiểu sắc na sinh. Nhưng mà nếu nói về cái tính chất ở bên trong đó, thì quý vị thấy là nó sẽ chạm vào cái sở hữu xuất bên trong nữa, chứ không phải không có. Bởi vì nó đã tìm mạnh với chứa rồi, cái chứa đầy đủ rồi, nó tới 33 hoặc có 32, có cái 31, tùy theo mọi người tái sanh với cái tâm quả gì nó có mặt ở đây. Nhưng mà khi mình nói tới cái ý xứ, ý xứ đây tức là tâm đây, gọi là ý xứ. Và ý xứ này cũng chính là cái hậu kiếp đây. Quý vị nhìn vào đây quý vị thấy mà, cái 17 cái tâm trên cái lộ trình bình nhật này đây nè, lộ tâm lộ trình tâm bình nhật này đó, đây là cái lộ ngủ, cho nên nó có ngủ xong thích. Thì quý vị thấy là khi mà thức nó phát sanh rồi đó, thì nếu cho cái hoạt động của tâm á, nó thể hiện rõ là cái hoạt động đó là thuộc về tâm gì, thì trước cái động tác tâm á, nó có cái tâm phân đoán, cái tâm xác định. Mà cái tâm này nó câu thông với lại cái tâm tục sinh, tức là khi mình tái sanh với cái tâm gì, mình tái sanh với tâm gì, thì trong cái tâm mình tái sanh đó, nó chứa những cái sở hữu, nó chứa những cái chuẩn tự đó. Thì khi mình tái sanh rồi là cái cảnh ngoại nữa, thì nó vẫn chạm vào trong cái phần hậu kiếp của mình, nó chạm vào trong cái tâm quả này. Cho nên nói mình sanh ra với cái tâm gì, mình sống với cái tâm đó, cái tâm đó nó nuôi dưỡng, nó nuôi dưỡng hết một cái sống mình, và chết cũng bằng cái tâm đó. Nhưng mà nó chạm vào đây, cho nên mỗi người đó khi nó chạm vào, nó chạm khác nha, vì cái chuẩn tự nó khác nha. Cho nên đó là cái phân đoán này, khi mà nó chạm vào trong cái tục sinh này nè, quả tục sinh này, thì nó sẽ phát sanh ra một cái sự suy nghĩ, một cái sự phán đoán, một cái nhận định khác nhau, thì liền những cái tâm mà tạo tác nó sẽ xuất hiện. Nếu như trong tâm mình tràn đầy những cái ô nhiễm nó có thể là một trạng thái của tham, một trạng thái của sân, hoặc một cái trạng thái của si, thì liền nơi đây cái tâm tạo tác của mình đó, nó sẽ phát xuất là những cái tâm ô nhiễm, nó làm việc tất cả là 7 lần. Để nó hoàn tất một cái lộ trình tâm của nó. Và như vậy nó không phải là một lần, nó có thể là hàng chục ngàn lần, hàng trăm ngàn lần, như vậy nó mới đủ sức để mà tạo nên cái nghiệp. Đó là tôi đang nói về cái ngoại xuất, là quý vị cũng đã nhìn thấy rõ cái tác động này. Cho nên á, nếu như người nào nói rằng không có tiền kiếp, không thấy được cái tiền kiếp, thì thưa quý vị, cái tiền kiếp nó nằm đây không? Nó nằm ngay cái tâm tục sinh của mình, nó đã ở có như cái chủng tử rồi, nó như là cái căn tánh rồi. Cho nên á, là mỗi người có tánh ý khác nhau. Như vậy thì khi mà mình đối diện với là cái ngoại cảnh bên ngoài bằng cái ngoại căn của mình này, là những cái phương tiện khi mình tiếp xúc với bên ngoài đó, thì cái phản ứng của mọi người nó vẫn khác nhau. Nó khác nhau là bởi vì sao? Là những người thấy là nó tìm ẩn này, cái tìm ẩn nơi đây, và nơi đây chính mình gọi là những pháp ngủ ngầm. Làm sao mà bây giờ trong cái đời sống này, khi mình học, khi mình hiểu, mình cố gắng tu tập, thì mình làm cho những cái pháp ngủ ngầm ô nhiễm này đó, nó sẽ biến mất trong cái đời này. Để cái đời dữ lao đó, mình chỉ còn những cái pháp tốt đẹp, hoặc là những cái ô nhiễm nó còn yếu ớt mà thôi. Còn nếu không á, trong cái đời này khi mình không hiểu biết, mình không có sự chuyển đổi tâm tính, mình không có cái sự rèn luyện tu tập, thì tất nhiên những cái pháp ô nhiễm này nó còn nặng hơn. Thì như vậy, cái khi mà cái dòng tư tưởng là đây là mình ngưng tụ lại, nó ngưng tụ lại, cái năng lượng này nó ngưng tụ lại, nó thành một cái hình tướng nào, nó thành một cái sắc pháp nào, thì cái sắc pháp đó nó vẫn còn mang những cái chủng tử do cái tâm tục sinh của nó. Thì như vậy cái minh hồi quý vị đã nhìn thấy rõ. Vì như vậy khi mình học như vậy, mình soi vào trong cái tâm tính của mình, mình thấy cái tâm tính của mình, và trong cái đời này là mình đã sống và mình đã nuôi dưỡng cái căn tính như thế nào, những cái tốt mình phát triển thế nào, những cái mà nó ô nhiễm đó mình đã giải quyết ra sao, hay là mình vẫn không thân tánh nào tật ấy, để rồi đó mỗi lúc cái ô nhiễm nó càng nặng nề hơn, và cái sự linh hồi nó sẽ rơi xuống những cái vùng thấp kém hơn. Chúng ta đang nói tới cái phần ngoại xuất, bây giờ tôi nói tới cái phần nội xuất. Nội xuất là bởi vì sao? Là vì khi cái ý thứ này nè, nó phát sinh đó, nó tiếp xúc với cái cảnh pháp, mà cái cảnh pháp này á, nó thuộc về cảnh nội. Cảnh nội là cái cảnh ở bên trong cái tâm của mình. Khi mình nhớ là cái cảnh nội này à, nó gồm có tất cả cái năm cái cảnh này, ngũ cảnh do cái độ ngũ này phát sinh, nó có. Bây giờ nhớ là thí dụ như là quý vị đi du lịch thấy một cái cảnh gì đẹp đó, thì khi mình về nhà mình nhớ lại cái cảnh đó, mình ăn món gì ngon mình nhớ lại, mình nghe cái âm thanh gì nó hay mình nhớ lại, thì cái cảnh đó thuộc về cảnh nội. Thì cái ý nó có thể bắt được cái cảnh nội, cảnh này gọi là cảnh pháp. Ý này nó còn có thể đó bắt được cái cảnh pháp ở bên trong, tức là cái cảnh ý, cái cảnh của ý ở bên trong, năm cái cảnh này, còn cái cảnh này là cảnh bên trong. Thì cái cảnh này là gì? Cái gì hiện đây? Ở đây là cái tâm phân đoán, cái tâm xác định. Nhưng mà nó là thuộc về lộ ngũ. Nếu nó là cái lộ ý á, thì nó sẽ không có những cái tâm mà diễn biến ở trên, mà nó chỉ có một cái phần, nó gọi là cái ý môn hướng tâm. Nó nằm đây. Thì chúng ta sẽ có cái phần kháng ngũ môn, cái phần ngũ sân thức, cái phần tiếp thọ, rồi cái phần quán sát, rồi mới đi tới phân đoán. Nhưng mà cái lộ ý á, thì nó bỏ qua hết cái giai đoạn này. Nó bỏ qua 1, 2, 3, 4, nó bỏ đó, mà nó sẽ xuất hiện như thế. Sau khi mà cái hậu kiếp giết dần vừa xong đó, thì nó liền có cái ý môn hướng tâm, rồi là nó đi qua cái tâm cảnh tắc liền. Thì cái ý môn hướng tâm này nè, khi mà nó phát sinh á, thì nó phát sinh ở cái mà mình gọi nó là cái sắc ý vật. Trong cái sắc ý vật này á, thì thường á, là người ta nói là cái ý nó phát sinh từ trong trái tim. Thì cái này bên cái đạo Hindu á, nó xác nhận như vậy. Nhưng mà khi chúng ta hỏi Đức Phật á, mà có thể cái sắc ý vật là trái tim không? Thì Đức Phật đó là không có trả lời. Mà Đức Phật chỉ nói là cái sắc ý vật, nơi nào mà ý phát sinh thì cái nơi đó là sắc ý vật. Và cái này tôi cũng đang đi tìm cái cuộn băng của chị Mai đang cho mượn đây, và cái bài nói chuyện của ông Trần Văn Khê, để mà tới cái phần đó thì sẽ minh họa cho quý vị thấy đó, là cái sắc ý vật này đó, là cái ý đó. Ở trong đó thì ông Trần Văn Khê có minh họa cho này, cái nỗi đau buồn của người ta đó thì có thể phát sinh đó là từ trong cái bụng, nó có thể từ trong cái da nó đi ra, nó có thể từ trong cái ruột nó đi ra, cái là sắc ý vật đó. nó đang phát sinh nhiều chỗ trong người. Và giáo sư có minh họa là khi cái nỗi đau đó mà nó phát xuất từ trong tim nó ra thì sao? Từ trong cái ruột nó ra thì cái âm thanh nó sao? Từ trong gan nó ra thì sao? Từ những cái vị trí trong này nó ra sao thì nó thể hiện cái tình cảm gì? Thì tôi sẽ cố gắng tìm lại để cho quý vị nghe cái đoạn băng đó và giáo sư cắt nghĩa rất là rõ ràng để quý vị hiểu về cái pháp ấy rồi. Nhưng có một cái điều khác biệt với cái loại sức này đó là cái sức thần kinh, tức gọi là cái môn á, cái môn nó mở cửa đây gì thế, cái môn này thì thường thường á là ở cái nội ngũ á thì căn nào môn đó, nhưng ngoại nội ý á thì nó không phải cái sức ý vật này, nó không phải là cái môn nó nằm ở đây, mà cái môn của nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái tâm hộ kiếp, nó nằm ở tâm hộ kiếp. Cho nên á là cái ý môn hướng tâm này nó bắt vào cái tâm hộ kiếp, nó bắt vào đây. Như vậy mà cái ý môn hướng tâm này khi nó phát sinh ra như vậy đó, thì như vậy á là khi mà cái ý xứ này nè nó tiếp xúc với cảnh sát á thì nó phát sinh cái phần nó gọi là ý thức. Cái ý thức này á là tất cả những cái tâm còn lại đây, từ cái ngũ sanh thức hai cái tâm thức chưa, một từ ngũ sanh thức ra, từ hai cái tâm thức chưa, từ cái sáng ngũ môn này ra, từ những cái này ra, đây là 10, đây là 2, đây là 1, 13, trừ 13 cái ra này đây, thì cái ý thức này là 108 tâm còn lại. Thì như vậy là cái ý thức này nó phát sạch. Thì khi nó phát sạch như vậy thì như thế là nó đã chạm vào cũng cái tâm hộ kiếp luôn. Cho nên là khi mà chúng ta học tới cái phần gọi là tâm phân đoán là ý môn hướng tâm á, thì như thế là cái ý môn hướng tâm này đó hay là tâm phân đoán nó là một, tất cả nó đều gắn với hộ kiếp rồi. Như vậy làm sao chúng ta nói rằng là tại bị người khác được? Tất cả lộ ngũ lễ đều gắn ở trong cái tục sinh của ta. Mà cái tục sinh này là gì? Cái tục sinh này là chúng ta đã quân tập nó từ vô lượng kiếp, mà nó tích tụ lại thành những cái chủng tử, nó thật sẵn nó chờ đó. Như vậy khi ngũ căn chúng ta tiếp xúc với cái ngũ trần thì nó liền mắc nối vào cái tâm hộ kiếp. Khi cái ý chúng ta khởi sanh là nó phát xuất từ cái tâm hộ kiếp, như vậy nó đã nói từ cái vô lượng kiếp cho đến hiện tại có mặt ngày hôm nay. Thì quý vị thấy là ở đây á là nó sẽ phát sanh ra, khi cái ý thức này phát sanh thì trong đó nó có xúc, xúc thọ tưởng tư. Đi nhìn cái bảng này, ở đây chỉ có các cái thức ngũ sanh thức á là nó có 7 sở biến hành tâm, còn tất cả những cái tâm còn lại như thế đều con số rất là lớn. Và trong những cái con số này luôn luôn chứa đựng 7 sở hữu biến hành. Như vậy 108 tâm này ở cái phần mà ý thức phát sinh này đó, dẫu cho tâm gì nơi mình khởi lên cũng không đi ra khỏi cái tâm hộ kiếp, nó vẫn chặn rồi đó, nó chặn rồi trong cái quá khứ, nó chặn rồi trong cái tiền kiếp. Ví dụ làm sao chúng ta không thấy rõ là bây giờ chúng ta sinh ra với cha mẹ này, với gia đình này, với anh em, với cái nơi làm việc, cái đất nước chúng ta đang sinh sống đây, làm sao nó không phải là quả của quá khứ? Ví dụ chúng ta muốn chuyển đổi cái đời mình, chúng ta muốn mình được có một cuộc sống hạnh phúc hơn, chúng ta được có cái đời sống trong sạch hơn, thanh thản hơn, thì nếu như chúng ta không tự chuyển đổi mình, không tự hiểu biết để mà chuyển đổi cái tâm của mình, thì ai sẽ chuyển đổi cho chúng ta đây? Cho nên cái này đó, khi những cái gì mà không có đi thẳng vào trong cái chánh pháp á, để đi con đường dâm co đó, thì đó là trong nhánh một cái tha nhân nào đó đến á để giúp cho mình á chuyển đổi. Thưa quý vị, những cái tha nhân đó đó, người ta đến là người ta có cái dụng ý, Bây giờ mình nói cái trần tục trước đi, mình nói tới cái bồ phép. Mình dùng bồ phép để mình làm cái gì đó có lợi cho mình, thì cái đó nó là pháp tích thiện rồi. Mình sao trong cái lợi ý người ta, để mình nói cho người ta nghe, người ta đưa tiền cho mình. Mình nói cho người ta nghe để mình lừa gạt tình của người ta, thì cái đó là cái cửa địa ngục mở sẵn rồi. Cứ dừng xong rồi là con đường đó là thấy tiến thẳng rồi. Và bây giờ mình nói là những cái dân ma quỷ hay là chư thần chư thánh gì đó, một là những người đến với thế, hai là những người đó ôm yêu mà mình để người ta làm cái việc thiện. Thì nếu mình hiểu biết đó, thì giữa đây bên có cái sự hợp tác đó, làm cái việc thiện. Nhưng thưa quý vị, dẫn linh hồn, cho nên không phải mình trở thành một người thầy thuốc giỏi, không phải mình trở thành cái người có thể biết được cái chuyện hiện tại quá khứ trong cái trong một cái khoảng nào đó, một cái hai đó ký gì đó, không phải đó là tuyệt định của danh dần, mà không phải đó là tất cả cái đời sống của chúng ta, mà xin thưa đó là cái sự hợp tác để tìm phước, cái bậc đó có thể tìm phước để tái sanh, đủ phước tái sanh cho cảnh giới khác hơn, tốt hơn. Và vì mình cũng có một cái nhân duyên nào đó, cho nên người ta cũng kết hợp vào trong đó, để bản thân mình cũng được cộng hưởng trong đó, mà cái phước đó mình tăng lên, thì có thể là mình cầu phước trí thì mình sẽ có cơ hội để phát tâm phước trí. Nếu mình cầu cái phước vật chất thì phước vật chất có thể trổ xong, nhưng thưa quý vị, nó không ngừng lại ở chỗ đó nếu chúng ta không hiểu. Và thí dụ như một bậc chư thiên nào đó mà có gắn bó, có làm cho cái tâm chúng ta chuyển đổi, cho cái đời sống ta tốt đẹp hơn, thì cũng phải hiểu rằng là cả đôi bên nương vào nhau. Thì cái nương vào nhau đó mình phải hiểu là nên cái cơ hội đó giống như con người bây giờ ta tới ta nắm cái tay mình để mà ta dìu mình nhảy ra một cái dòng sông mà có nghĩa là nó đầy những cái bất chắc, thì nương vào cái sức đó để mình cũng phải có cái sức bật mình nhảy ra, chứ không phải là mình nương vào cái chỗ đó và mình đã an trụ vào chỗ đó. Chỗ đó là chỗ sai lầm. Cho nên là khi tu tập ấy, thì tốt hơn hết ấy, đừng có cầu thôi nha, mà phải tự mình thấy rằng á, quá hết trong cái đời sống của mình, mình thấy những cái quả gì trở sanh, những cái bất hạnh gì mình gặp phải, thì tư từ cái bất hạnh đó để tìm ra cái nhân quá khứ mà mình đã gieo. Phải nhìn thấy tất cả những cái thiện nghiệp, những cái quả thiện mà mình đang hưởng đây đó, thì mình biết mình đã từng gieo cái nhân gì, bây giờ mình nên chuyển diện nó. Và bây giờ con đường tu tập đó là Đức Phật đã dạy, tư tổ đã dạy, thì chúng ta bây giờ chúng ta có những cái bậc thầy cũng có đủ khả năng để dẫn dắt chúng ta đi trên con đường tu tập, thì chúng ta nương vào bậc thầy đó để mà chúng ta tu tập, chúng ta đi con đường chánh pháp. Khi mà chúng ta đi trên đường chánh pháp á, thì tha nhân sẽ giúp đỡ chúng ta, mà tha nhân đó là những con người tốt. Còn chúng ta nguyện gì, chúng ta trân trọng, chúng ta nương nhờ, chúng ta tha thứ, thì có nghĩa là chúng ta quá yếu đi, và có thể chúng ta đang mê đắm một cái gì đó, thì cái đó là pháp bất thiện đang trở sanh, thì sự có mặt của những cái người khác á, những người vô hình khác á, đó là cái chuyện cộng hưởng không hay. Cho nên á, khi chúng ta hiểu rõ như vậy thì con đường chánh pháp chúng ta đi, và những cái chuyện khác không mê mà. Cho nên là quý vị cần hiểu thật rõ cái này, để mà khi chúng ta đó tu tập thiền đó, chúng ta không có bị ma thiền mà nó quấy phá chúng ta. Còn nếu không á, là nó sẽ quấy phá, bởi vì cái tâm mình á vọng tưởng là mình sẽ có một cái gì đó phi phàm, mình có cái gì đó hơn người ta, thì cái gì không có đâu. Nếu mình tu chánh pháp thì không có cái gì đó đâu. Tu chánh pháp chỉ làm cho cái con người của mình á là mỗi lúc á nó từ ái hơn lên, cái tâm từ tâm bi của mình nó phát triển nhiều hơn, cái thiện của mình phát triển nhiều hơn, cái tánh xấu của mình nó co ruột lại, nó không có cái điều kiện để phát sanh, thì chúng ta đang đi trên chánh pháp. Còn ai mơ tới cái chuyện mà phi phàm đó thì xin quý vị coi chừng. Bởi vì quý vị nhìn thấy rồi, quý vị nhìn thấy tất cả cái lộ ngộ là do các căn, nó là quả của sắc pháp mà chúng ta đang có lên, và chúng ta đang tiếp xúc với những cái quả. Quả đó là các cái cảnh đây, các cảnh đây. nó cũng là quả. Đây là sắc pháp, đây cũng là sắc pháp. Các căn này cũng là sắc pháp, các cảnh này cũng là sắc pháp. Thì như vậy khi những cái sắc pháp này nó phát sanh, nó phát sanh, nó có một cái sự tiếp xúc với nhau thì nó phát sanh ra cái thức. Mà khi cái thức nó phát sanh nó, thì cái thức đó nó liền câu thông với cái tiền kiếp của chúng ta. Thì như vậy quá rõ ràng để cho chúng ta có thể hiểu được cái đời sống nội tâm của mình, để có thể nhìn thấy mình là ai, phát sinh ra cái gì, mình nói là gì. Và khi chúng ta học như thế này đó, thì chúng ta thấy rằng không có cái ta, không có cái tôi, không có cái tự ngã. Chắc quý vị nào, chúng ta đời đều ai cũng là sinh ra trong cái nơi bất tâm, cho nên là chắc quý vị có nghe cái câu gọi là ung vô sở trụ như sông tùy tâm. Không có trụ ở đâu hết, nhưng mà nó sanh ra cái tâm. Bởi vì sao? Đây là sắc pháp, cảnh là sắc pháp, căn là sắc pháp. Do một cái sự tiếp xúc mà nó phát sanh ra cái thức. Như vậy cái tâm nó phát sanh như thế. Còn đi sâu vào những cái phần còn lại, tức là các cái sở hữu tâm đó, thì quý vị sẽ thấy rõ rằng là không có tôi, không có tự ngã, không có linh hồn, mà chỉ là những cái hoạt động của sắc pháp và danh pháp. Những cái hoạt động thôi, những cái hoạt động nó phát sinh thôi. Như lần trước tôi có dùng cái viên đẹp như là cái vỏ hạt đẹp đó cho quý vị thấy, nó phải có những cái điều kiện của nó. Ở đây tôi xin lặp lại một lần nữa để cho quý vị có thể hình dung cái này rõ ràng. Khi mình thấy rõ ràng đó, thì mình sẽ hiểu được cái pháp vô ngã. Mà mình học đến cái lộ trình tâm, mình học đến các cái sở hữu tâm là cái để chứng minh cho mình thấy đây là cái pháp vô ngã. Mà khi nó là pháp vô ngã thì quý vị thấy cái sự luyện tập của chúng ta hết sức cần thiết. Đây tôi có một cái viên quẹt, đây là cái vỏ hạt quẹt. Thì chúng ta có thể coi cái vỏ hạt quẹt này đó như là các căn của mình, như là ngũ căn của mình. Chúng ta xem cái viên quẹt này đó như là các cái cảnh mà ngũ căn tiếp xúc. Như vậy thì cái ngũ căn này nó phải hoàn chỉnh, tức là cái vỏ viên quẹt này nó không bị hư, nó tốt. Cái điều kiện của nó là phải tốt. Thì các căn của mình nó không bị khuyết tật, tức là mắt mình sẽ thấy rõ, tai mình sẽ nghe rõ. Chứ nếu mà cái căn này nó bị khuyết tật á, thì cái cảnh này giàu có đẹp á, thì con mắt nó không thấy. Nó có muốn tiếp xúc, nó tiếp xúc không được. Nếu mà cái tai mình biết á, thì cái âm thanh dẫu cho hay là dẫu cho lớn á, mình cũng, tai cũng không nghe được. Nhưng mà cái điều kiện về sắc pháp của ngũ căn á, nó phải có tính chất hoàn chỉnh, nó có tính chất tốt. Cái thứ hai đó là khi cái cảnh này nó xuất hiện nè, thì như lần trước chúng ta đã học rồi đó, cái khi mà tai mình muốn nghe đó, tai mình muốn nghe, thì cái âm thanh này là nó phải có cái điều kiện á, là nó phải có gió nó đưa tới, nó mới chuyển cái âm thanh nó tới, nó không có cái khoảng cách, nó không có ngăn lại. Ví dụ vậy, bây giờ những người ngồi đây mà ở đây thì chắn ngang cái tấm kính, thì vậy thì cái nói hết sức cái gì cũng không nghe được, rồi vì nó bị cái khoảng cách, nó không có cái sự giao lưu. Thì những mắt mình thấy cũng phải có cái ánh sáng vừa đủ để nó sẽ tiếp xúc. Thì vậy á, đây là điều kiện của sắc pháp, đây là điều kiện của sắc pháp. Và như vậy cái gì đó, khi mà cái sắc pháp này nó tiếp xúc với cái sắc pháp này, cái duyên này nó tiếp xúc với vỏ duyên này, quý vị thấy là khi nó tiếp xúc ở mức độ vừa đủ thì cái ánh sáng của nó sẽ phát sanh. Như vậy khi cái ánh sáng này vừa phát sanh xong nó tắt đó, thì quý vị sẽ hỏi thế này: từ đâu mà có lửa? Từ nó trong cảnh này có lửa hay từ trong căn này có lửa? Thưa quý vị, từ trong cảnh không có lửa, từ trong căn không có lửa, mà do cái sự tiếp xúc trong cái điều kiện thích hợp nào đó thì lửa phát sanh. Như vậy khi mà các căn này, khi mà các cảnh này tiếp xúc các căn ở cái mức độ mà có thể giao lưu vừa phải, thì cái chất nó phát sanh, chất nó chính là lửa. Như vậy khi lửa phát sanh được rồi á, nó phát sanh lên đây thì nó tắt. Như vậy lửa nó về ở đâu? Lửa là trở về ở cái căn, nửa là trở về cảnh, nửa là ở không trung, thương gì nó không ở đâu cả. Ưng vô sở trụ, nhi sanh trì tâm. Thì quý vị, cái gì thế? Đâu phải do cái lỗ tai hay là con mắt hay mũi, đâu phải do cái thân này mà tôi có cái tâm. Không phải. Không phải do những cái tôi tiếp xúc bên ngoài mà có cái tâm. Không phải vậy. Nhưng mà nó có điều kiện. Như vậy thì cái điều kiện này mà làm cho những cái pháp ô nhiễm này này phát sanh. Chúng ta phải xem điều kiện nào mà để cho những cái pháp thiện này phát sanh. Thiện có trí, thiện không trí phát sanh. Thì như vậy trong đời sống của chúng ta là đời sống của những người còn cái tâm còn khô đây nè, chúng ta có thể tạo điều kiện để cho tâm thiện, thiện trí phát sanh. Và nếu chúng ta muốn nâng cái đời sống nội tâm của mình, muốn đưa cái huệ mạng của mình lên càng lúc càng sáng sửa hơn, thì quý vị thấy là quý vị có thể tu tập thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thiền tệ. Thì chúng ta cũng phải tạo cái điều kiện để cho tâm được huấn luyện, cũng như chúng ta tạo cái điều kiện để cho những cái tâm thức thiện phát sanh và những cái tâm thức bất thiện vắng mặt đi. Cho nên khi mà chúng ta học vào những dự pháp, khi chúng ta bước vào cái con đường tu tập, thì chúng ta nên nhớ rằng cái chữ mà tôi hoặc là cái tên mà cha mẹ mình đặt cho mình, hoặc là cái pháp danh mà thầy mình đặt cho mình đó, thưa quý vị, nó là một cái danh từ tập hợp. Nó là danh từ riêng, là danh từ tập hợp. Bản thân nó không có gì hết. Giống như là trong cái Nga Tiên Tiền Xe đó, thì Nga Tiên Tiền, ngày Nga Tiên Tiền Xe có nói thế này. Cái xe ngựa là cái gì? Cái xe ngựa nó chỉ, xe ngựa chỉ là danh từ tập hợp. Trong đó nó có một cái gọi là con ngựa, có cái gọi là cái xe. Mà cái xe nó là gì? Cái xe nó là có hai cái bánh xe. Nó có cái càng xe, nó có những cái phần mà càng xe, khung xe, vân vân. Thì nếu mình tách ra từng phần để nói, thì không có cái gì gọi là cái xe ngựa cả. Thì nó chỉ là cái danh từ, một cái tiếng để gọi một cái tập hợp đó. Như vậy thì mình nói mình xin đây là tôi, hay là ta, hay là mình xin cái tên mình xin pháp danh của mình, thì chúng ta nhớ rằng đó chỉ là một cái tiếng để nó gọi cái tập hợp của cái sắc pháp và cái danh pháp này đây. Cho nên khi chúng ta học, chúng ta hiểu là khi chúng ta tiếp xúc với một cái đối tượng, thì chúng ta sẽ xem cái tâm đó là tâm gì đang hoạt động đây. Và mình đây nè, tiếp nhận cái người này, nói theo từ cuộc đấy là tiếp nhận người này, tiếp nhận cái ông này, là anh bộ trưởng, anh giám đốc, anh thủ tướng, hay một người công nhân, chúng ta đang tiếp xúc đây. Người đó nói, chúng ta nghe đây. Người đó nói bằng tâm gì, chúng ta nghe bằng tâm gì. Người đó cư xử chúng ta bằng tâm gì, ta cư xử người đó bằng tâm gì. Thì khi mà chúng ta thấy cái tâm người ta phát sanh là tâm gì, tâm của người ta tiếp xúc là tâm gì, thì chúng ta sẽ biết phát thiện, phát ác, tâm phát sanh. Và chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đang nối một cái nhịp cầu của thiện hay bất thiện đây. Đó là cái mối quan hệ mà chúng ta thiết lập trong cái đời sống gia đình, trong cái đời sống xã hội. Và nơi đó chính là chúng ta đang tạo nghiệp thiện hoặc bất thiện. Nơi đó là nơi chúng ta đang thể hiện cái gì? Chúng ta đang thể hiện cái mà chúng ta gọi là cái tự ngã của mình. Nhưng thực chất nó không phải là tự ngã, mà nó là những cái hoạt động của tâm đang chứa nè. Nó đang phát sinh, nó đang vận động, mà chúng ta vì không biết cho nên không hiểu nó là cái tên gì, và không hiểu nó thuộc vào cái pháp thiện hay pháp bất thiện, để hiểu rằng cái gì đó có lợi cho mình hay là không có lợi cho mình. Và khi mà mình hiểu rõ rồi thì mình mới chuyển đổi được. Còn mình không hiểu rõ thì Đức Phật nói sao? Do mình đang dẫn dắt mình đi. Bởi vì khi mình đang suy nghĩ, mình đang nói năng, mình đang ứng xử, mà mình không biết rằng cái tâm gì nó đang điều khiển cái nói năng, cái ứng xử của mình đó, thì mình sẽ không biết nó là thiện hay ác. Và khi mình không ý thức được mình không nhận biết được cái điều đó thì có nghĩa là mình đang chịu cái sự hoạt động của hoặc là bên ngoài hoặc là bên trong, hoặc là của ý, hoặc là lộ ngũ, hoặc lộ ý. Bởi vì chúng ta sống hàng ngày, chúng ta sống bằng lộ ngũ và sống bằng lộ ý. Khi chúng ta chết, hoặc là chúng ta chết bằng lộ ngũ, hoặc chúng ta chết bằng lộ ý. Quá rõ ràng như vậy. Thành ra nếu mà mình hiểu rõ, mình nhận thức được cái gì đó, vậy là mình tỉnh thức được, thì cái sự tỉnh thức đó giúp cho mình chuyển đổi. Vừa cái bất thiện nó phát sinh, vừa mình đang có cái thái độ mình coi thường cái người công nhân đây, mình biết rằng pháp bất thiện đang khởi sanh nơi mình. Để mình không thấy rằng cái người công nhân này đang đến đây để giúp mình quét nơi cái nhà ăn Tết. Mình nhìn thấy người ta nghèo khổ, người ta kiếm ngày mấy chục bạc, mình quá giàu có, mình nghĩ mình quăng tiền ra, người ta có thể làm gì ý muốn, mình quạnh hẹ người ta. Thì mình đang làm gì đây? Pháp bất thiện đang phát sanh. Một cái người giàu có đến một người công nhân mà khi tiếp xúc, người ta đem cái điều tốt lành của mình trả người ta bằng cái sự ô nhiễm đó, thì thử hỏi sự giàu có của mình có bền lâu không? Như vậy thì khi mà chúng ta đối cận đó, như bất cứ một cái người nào ở cái địa vị xã hội nào, nếu chúng ta chỉ thấy cái tâm của người đó và cái tâm của mình, thì như vậy đấy chính là cái con đường chúng ta chọn để tu tập. Còn nếu như chúng ta không thấy cái pháp tinh đế đó, và chúng ta chỉ thấy pháp tuyệt đế là cái người này ăn mặc trời trời, người này đến đây bằng cái đẹp xe đùi mới tinh, cái thái độ ứng xử của mình khác, cái ô nhiễm của mình khác nữa. Và cái tuyệt đế như vậy đó là chúng ta đang bị vô minh nó phủ đầy mà chúng ta không thấy. Và cái vô minh nó phủ càng dày thì cái si nó đang vận động, nó kết hợp cùng với pháp bất thiện để nó thể hiện qua cái cách ứng xử của mình. Như vậy thì quý vị đã thấy được cái thế nào là cái nội xúc, thế nào là ngoại xúc. Mà cái sự tiếp xúc đó, đó nó là cái nền tảng để cho tất cả những cái sở hữu biến hành hoặc là những cái sở hữu tâm tương ưng nó sẽ cùng phát sanh. Như vậy thì nó sẽ còn có một cái từ nữa là cái xúc này nè, nó sẽ duyên cho cái thọ. Duyên tức là nó sẽ trợ sức cho cái thọ, nó giúp cho cái thọ này phát sanh. Thì chút nữa chúng ta sẽ qua tới cái phần thọ thì quý vị hiểu rõ hơn. Nhưng mà ý tôi cũng nói cái vai trò của xúc là gì? Nó xuất hiện để nó trợ duyên. Nhị nhân duyên nói rằng là cái lục căn. Lục căn đây quý vị, đây là ngũ căn, đây là cái phần ý đây. Lục căn á mà duyên với xúc, duyên với xúc, nội xúc và ngoại xúc này, nội xúc và ngoại xúc. Nói lục căn duyên với xúc thì chính là cái mà chúng ta vừa nghe đây. Trong thập thiện nhân duyên nói vậy, tức là lục căn duyên với xúc. Đức Phật cũng có dạy thế này trong cái bộ kinh Tăng Chi Anguttara Nikaya đó, thì Đức Phật có nói là tất cả các pháp lấy xúc làm tật khởi, tất cả các pháp lấy xúc làm tật khởi, tất cả các pháp đều lấy xúc làm tật khởi. Tức là khi mà xúc phát sanh rồi đó thì tất cả những cái sở hữu tâm còn lại nó mới phát sanh theo. Đây, quý vị nhìn đây. Khi mà xúc phát sanh được rồi thì là sáu cái phần còn lại của sở hữu biến hành nó cũng sẽ cùng phát sanh. Nhưng mà nếu bây giờ trong cái sở hữu biệt cảnh này nè, ví dụ như năm sở hữu biệt cảnh nó phát sanh cùng với là sáu sở hữu biến hành thì nó cũng sẽ phát sanh cùng một lúc luôn, do xúc. Mà những cái sở hữu mà đồng sanh á cùng phát sanh. Nếu như đây là cái tâm tham thì quý vị thấy là cái siêu phần này nó sẽ phát sanh. Tham tà kiến ngã mạn này, một trong ba cái này nó sẽ cùng phát sanh. Thì như vậy quý vị thấy là có những cái sở hữu khác đồng sanh với lại cái sở hữu tợ tha này, nó cũng sẽ phát sanh cùng một lúc trong tâm. Cho nên mới nói sao, tất cả các pháp lấy xuất làm tập khởi. Tất cả các pháp đây tức là tất cả các cái tâm, 121 tâm đây. Tất cả các pháp này tức là tất cả các tâm, 121 tâm đây, đều lấy xúc làm tập khởi. Có nghĩa là lấy xúc làm cái điểm tựa, để khi mà xúc phát sanh được rồi thì tất cả các cái sở hữu tâm tương ưng nó sẽ cùng phát sanh. Nó trợ duyên để cho tất cả các cái sở hữu tâm khác đồng sanh. Nhưng mà không có nghĩa là xúc sanh trước. Tôi có nói rồi, không phải xúc sanh trước, nhưng mà xúc hiển lộ. Xúc hiển lộ là sao? Bây giờ thí dụ như bây giờ cái bây giờ cái một cái bàn tay bên này nó lạnh ngắt, giờ nó chạm lên cái bàn tay này, thì khi mà nó chạm vào đó thì quý vị thấy sự chạm vào đó là xúc nó hiển lộ. Xúc nó hiển lộ ra trước, mặc dầu á là cái khi mà nó chạm vào rồi á thì tất cả những sở hữu khác đồng sanh luôn. Thức nó phát sanh, tịnh đồng phát sanh, nhưng mà cái xúc nó hiển lộ ra. Thành ra khi mà nói đến cái xúc trước tiên, giảng cái xúc trước tiên á, không có nghĩa là xúc có trước. Không có nghĩa là xúc có trước, các cái sở hữu khác có sao, nó cùng một lượt. Nhưng mà vì nó là cái nền, nó là cái điều kiện nền. Hai nữa, nó hiển lộ, nó dễ thấy. Cho nên là trình bày dễ hơn. Lần trước á, tôi có trích trong cái chánh tạng á, nói về cái phát thiện, hoặc là nói về cái tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ. Thì lần trước thì tôi có đọc đầy đủ lên, thì có nói với quý vị rằng là khi mà chúng ta qua tới cái phần sở hữu tâm á, thì chúng ta sẽ trình bày đó. Thì bây giờ tôi xin đọc lại cái phần đó để cho quý vị thấy, để mà những vị nào muốn nghiên cứu chánh tạng á thì có thể hiểu được. Bởi vì trong chánh tạng á, cái ngôn ngữ nó hơi cổ cho nên nó rất là khó tiếp xúc. Ở đây là trong chánh tạng cái bộ pháp trụ á, có nói thế này: tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Đây là cái tâm thiện này đây, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ đây. Thì có nói thế này: thế nào là các pháp thiện? Khi nào tâm dục giới sanh? Khi nào tâm dục giới sanh? Nó nằm trong tâm dục giới đây. Câu hành hỷ, quý vị nhìn cái vòng tròn màu hồng đây là câu hành hỷ. Tương ưng trí, ở đây nó có trí, tương ưng trí. Gặp cảnh sắc, thinh khí vị xúc hoặc pháp, tức là gặp một trong những cái cảnh này, thì trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, có tầm, tầm đây, có tầm, có tứ, có hỷ, vân vân, có mấy chục cái. Và đây là cái cách mà từ những cái bản chi pháp này, khi mình hiểu rõ thì quý vị có thể đi vào trong chánh tạng được. Còn nếu không á, khi mà đọc chánh tạng, đọc nguyên một dạy như thế này đó, thì chúng ta sẽ chịu thua, bó tay, không thể hiểu được. Và trong cái chi pháp này, khi quý vị nhìn lên đây, quý vị thấy này, cái tâm thiện mà thọ hỷ hợp trí vô trợ này, nó có 38 cái sở hữu tâm. Nhưng mà trong chánh tạng á, khi mà liệt kê ra, liệt kê tới 57 pháp đồng sanh. Thì cái này đến cái khi mà chúng ta đi sâu vào á, thì chúng ta sẽ chắc lọc lại, tức là khi nào thì cái những cái pháp nào nó xuất hiện, khi nào những pháp nào nó không xuất hiện nữa. Chứ không phải nó liệt kê con số này ra thì có nghĩa là tất cả nó đều xuất hiện như vậy, mà khi nó xuất hiện, khi nó không xuất hiện, nó tùy hoàn cảnh. Cái này đến khi mà chúng ta học sâu vào trong những cái phần này đó thì quý vị sẽ thấy rõ. Quý vị cố gắng nghe những cái phần này, nó rất là khó, nhưng mà khi chúng ta đó đi sâu vào được rồi thì nó bắt đầu nó mới mở lần, nó mở hết những cái bản chi pháp này ra. Và khi nó mở ra như vậy đó thì dần dần tôi sẽ cố gắng miêu tả nó. Rồi bây giờ chúng ta hiểu qua những cái khái niệm, sau đó tôi quý vị có được những khái niệm rồi tôi sẽ cố gắng miêu tả nó ra. Thì khi miêu tả nó ra thì quý vị sẽ đối chiếu, quý vị sẽ thấy được cái trạng thái tâm của mình. Và như vậy mình tu tập, mình tu bằng trí, và mình tu bất cứ đâu, bất cứ trong hoàn cảnh nào. Chứ không phải bây giờ nghĩa tu nghĩa là mình bỏ gia đình mình, Người nào đó có chồng bỏ chồng, có con bỏ con, có công ăn việc làm bỏ công ăn việc làm, đi vô trong thiền viện ngồi một cục, đó là tu không phải đâu quý vị đâu. Có người đủ duyên thì người ta mới vô đó. Mình chưa đủ duyên mình vẫn tu được. Chồng một bên, con một bên, việc làm trên hai vai, trên đôi bàn tay, cơ thể mắt cũng phải làm việc, nhưng tâm vẫn tu được. Cho nên Đức Phật là không có bỏ rơi một chúng sinh nào nếu mà chúng sinh đó muốn tu. Cho nên chúng ta đừng có đòi hỏi những điều kiện quá khích. Trong những điều kiện của mình, trong cái phạm vi của mình mà mình có thể chuyển đổi được, bằng cái cách là chúng ta hiểu rõ những cái hoạt động của tâm mình, và từ đó mình có thể chuyển đổi được, thì đó là cái cách tu. Như vậy quý vị tạm ngừng ở đây, để chút nữa chúng ta qua cái phần khác. Xin mời quý vị nghĩ. Thì chúng ta vừa mới nói xong cái phần khái niệm về sở hữu xúc, bây giờ chúng ta đi vào bốn chi phần của sở hữu xúc. Như lần trước, trước khi mà chúng ta học về cái sở hữu tâm á, thì tôi có nói là khi mình bắt đầu mình bước qua các cái sở hữu tâm rồi đó, thì mỗi lần học thì chúng ta sẽ học cái bốn cái chi phần này. Bởi vì bốn cái chi phần này nó sẽ nói lên cái tự tính của mỗi một cái sở hữu tâm, để phân biệt cái sở hữu tâm này với sở hữu tâm khác. Ví dụ như bây giờ giữa cái hỷ và cái lạc thì nó khác nhau như thế nào, thì chúng ta sẽ nhìn vào bốn cái chi phần này, thì chúng ta sẽ hiểu được cái khác và cái giống nhau của nó. Thì như vậy mỗi lần mà chúng ta muốn biết một cái chi pháp nó khác nhau ra làm sao, thì chúng ta sẽ xem bốn cái chi phần của nó, thì nó trong đó nó sẽ có cái phần khác. Chính cái phần khác đó nó làm cho chúng ta phân biệt dễ dàng, không có nhầm lẫn. Thứ nhất là chúng ta nói về trạng thái của sở hữu xúc. Thứ nhất chúng ta nói về trạng thái của sở hữu xúc. Cái thứ hai là chúng ta sẽ nói đến cái phận sự của sở hữu xúc. Cái thứ ba chúng ta nói đến thành tựu. Và cái thứ tư chúng ta sẽ nói đến cái nhân gồng của sở hữu xúc. Trước tiên chúng ta nói đến cái trạng thái. Cái trạng thái thứ nhất của nó là nó chạm cảnh. Trạng thái của sở hữu xúc là chạm cảnh. Chạm cảnh tức là nó xúc chạm với cái cảnh đó. Nó là sự tiếp xúc giữa hai hoặc ba pháp. Thì chúng ta tìm hiểu cái phần thứ nhất. Như chúng ta nói về cái phần chạm cảnh này. Chạm đây tức là xúc chạm. Cái xúc chạm mà nãy chúng ta có nói đó, là đây là cái đối tượng đây. Đây là các căn đây. Như vậy khi mà nó có một cái sự tiếp xúc hoặc là có cái giao lưu giữa căn với cảnh, hoặc là của trần, chỗ này nó mở ra, đây là môn, đây là vật. Như vậy chúng ta sẽ thấy có sự tiếp xúc giữa vật nè, trần nè, và nó phát sinh ra cái thức. Thì cái mối giao lưu giữa ba cái này nè, 1, 2, 3, thì khi đó là cái công việc của xúc. Xúc có mặt. Cái phần mà tiếp xúc với cảnh, tiếp xúc hoặc là giao lưu với cái cảnh, cái phần chạm cảnh này, nó gọi là cái phần hiển lộ đi. Nãy tôi có nói rồi đó. Cái phần hiển lộ tức là cái phần mà nó tiếp xúc mà mình thấy rõ ràng. chẳng hạn một cái âm thanh mà nó đưa tới lỗ tai của mình á, thì cái sự giao lưu đó, sự tiếp xúc đó là thấy rõ ràng, cái xúc nó hiển hiện ra, nó lộ hẳn ra, chứ không phải là nó tiềm ẩn ở bên trong, mình có thể thấy được, có thể biết được. Và cái sự tiếp xúc này nó vừa mang tính chất hiển lộ, nó vừa làm cho các pháp khác đồng sanh, các pháp khác đồng sanh. Đó, nãy nói rồi, khi nó sinh lên thì tất cả những cái sở hữu tương ưng, tức là những cái sở hữu mà nó cùng một cái tính, cùng một cái nhiệm vụ đó, thì nó đi cùng với nhau, nó tương ưng đi cùng với nhau, nó xứng hợp với nhau, đi cùng với nhau thì các pháp đồng sanh. Bây giờ cái phần mà chúng ta nói là tiếp xúc giữa hai hoặc ba pháp, đây là tiếp xúc giữa ba pháp thì quý vị đã thấy rồi. Tức là cái người mà ở trong cái cõi dục á, cõi dục á, thì bao giờ nó cũng có tất cả là sáu căn. Thì vì sáu căn này nó tiếp xúc với lại sáu trần, trong căn này nó có vật, thì cái xúc nó phải yêu cầu có cái căn nè, có cảnh nè, có thức, tức là có vật, có trần, có thức, là đó là trong cái cõi dục, cõi dục giới. Nếu bây giờ nó ở trong cái cõi mà mình gọi nó là cái cõi cõi vô sắc, cõi vô sắc, đây là cái, nếu mà cái cõi vô sắc á thì nó chỉ còn lại có bốn thôi, trong cái ngũ uẩn á thì nó có sắc uẩn nè, thọ, tưởng, hành, thức. Thì khi mà cái cõi vô sắc á là nó không có cái sắc pháp này, tức là không có cái sắc thân này, nó chỉ có cái danh pháp thôi. Đây là danh pháp, đây là sắc pháp. Nếu trong cái cõi mà nó chỉ có ngũ tứ uẩn thôi, bốn uẩn tứ uẩn, thì nó sẽ không có sắc pháp, chứ nó không có cái sắc uẩn này, nó chỉ có cái danh pháp thôi. Thì như vậy quý vị sẽ thấy là cái phần vật này nó không có nè, tức là các căn này nó không có, không có sắc pháp thì sao có căn. Như vậy nó chỉ còn có danh pháp là thọ tưởng hành thức thôi. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy bỏ cái phần này đi, thì nó chỉ còn có cái cảnh với lại cái thức, nó tiếp xúc với nhau thì nó mới gọi là hai hoặc là ba pháp. Hai pháp đây á, tức là trần và thức, mà ba pháp đây á là vật, trần, thức. Hay là cái mình dễ hiểu nhất á, mình gọi là căn, cảnh, thức, đó là ba. Vậy thì chúng ta vừa nói qua cái trạng thái hay là cái tướng trạng của cái sở hữu xúc, chúng ta thấy có hai yếu tố. Bây giờ cái phần thứ hai, hồi nãy tôi có nói là cái khi mà nó xúc chạm vào cái cảnh đó, thì là coi như cái xúc này nó hiển lộ ra cho mình thấy rõ ràng, và đồng thời á nó kích thích các cái pháp khác cùng sanh. Thí dụ như bây giờ mình nói thế này, thí dụ giờ mình đứng đây, khi mà gió nó thoảng qua đó, thì mình nghe một cái mùi hương từ cái cây hoa nguyệt quý bên ngoài chẳng hạn, nó đưa tới. Thì như vậy khi mà gió nó đưa cái làn hương tới, thì như vậy gió nó đưa vào thì nó tiếp xúc với cái tỷ căn này trước, thì như vậy nó chạm vào cái vật, tức là chạm vào cái sắc thần kinh, thì liền cái thức phát sanh. Thì vậy chúng ta xem nè, đây là cái mùi hương, mùi hương nó tiếp xúc cái căn đây á, là của mình là tỷ căn, tức là cái mũi của mình á. Thì cái tiếp xúc khi nó đưa vô là liền mình cái thức mình biết, cái thức phát sanh, cái thức này nó biết đây là mùi hương, đây là cái mùi hương, thì cũng đồng thời đó mình sẽ cảm thấy cái hương này á nó là thơm, nó là dễ chịu. Thì quý vị thấy không, khi mà cái làn hương á từ ở ngoài gió nó đưa vào á, thì nó xúc chạm tới cái vùng mũi này, nó chạm vào cái sắc thần kinh đây, thì cái thức phát sanh làm cho mình biết rằng đây là cái làn hương. Nhưng mà rồi nó còn biết thêm nữa là đây là cái hương thơm, liền cảm thấy dễ chịu. Thì như vậy là cái sở hữu thọ nó cũng hoạt động. Thọ là dễ chịu. Và cái thọ này khi nó phát sanh á, mà nó thấy dễ chịu á, đây là nó là thọ lạc. Cái này sẽ qua phần kia sẽ nói. Nhưng mà cái chỗ này nó đã đi xa rồi nha. Cái chỗ này không còn là sở hữu, nó không còn là cái sở hữu tâm nữa, mà nó qua thọ lạc là một cái tâm mới rồi. Cái này để qua phần sở hữu thọ tôi sẽ phân tích thật kỹ như vậy. Bởi vì cái lộ trình tâm này nè, nó diễn biến cực kỳ nhanh. Mình cứ nhớ rằng á, là một giây đồng hồ là 250.000 tỷ tâm sinh diệt. Thì vậy là nó diễn biến cực kỳ nhanh. Cho nên khi mà cái dự việc nó xảy ra là theo cái pháp tục đế đó, thì mình cứ thấy như là nó hiện ra cùng một lúc. Nhưng mà thực ra có những pháp nó đi cùng một lúc, có những pháp nó đã phát sanh thành một cái dòng lộ trình tâm rồi. Thì như vậy khi mà mình thấy cái hương thơm và cái sở hữu thọ này, nó lãnh nạp cái làn hương này đó, nó lãnh nạp cái này, tức là nó lãnh nạp cùng một lúc đây. Nhưng mà đến khi mà nó thấy thơm, nó thấy dễ chịu rồi, nó thọ lạc đó, là nó qua một cái phần khác rồi. Thì cái sở hữu thọ nó liền phát sinh rồi. Cái này chúng ta phải học từng bước thôi. Bởi vì nó tới 7 cái nó đi cùng lúc, rồi mình sẽ thấy cái tưởng của nó. Tưởng đây, mình thấy cái tư của nó, mình thấy cái nhất hành, thấy cái mạng quyền, thấy cái tác ý của nó. Chứ bây giờ chưa có thể nói hết được, nhưng mà cái pháp đồng sanh nó là như vậy. Cho nên bất cứ một cái gì mà nó đụng chạm vào, nó cho mình có sự tiếp xúc, thì mình hiểu là cái xúc nó hiển lộ. Nhưng mà khi cái xúc nó hiển lộ đó, thì đồng thời đó, những cái pháp cùng sanh nó phát sanh ra. Thì nó phát sanh ra thì chúng ta sẽ thấy một cái chuỗi những cái vấn đề khác nó hiện ra cùng một lúc. Và có khi nó mạnh mẽ đến độ là nó hiện ra dưới dạng lộ trình tâm. Cái này để từng bước tôi sẽ mở cái vấn đề ra cho quý vị thấy. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai là cái phận sự của nó. Phận sự của nó là nó nối kết. Nó có phận sự là nối kết. Phận sự thứ nhất của nó là nối kết. Nó nối kết cái gì? Nó nối kết ba pháp. Cái thứ hai nữa, nó cũng là cái phận sự nối kết, nhưng mà nó nối kết hai pháp. Nối kết hai pháp hay ba pháp, hồi nãy tôi có trình bày cho quý vị thấy rồi đó. Thì vậy nối kết ba pháp á, là nó nối kết giữa cái căn nè, cảnh nè và thức. Nối kết hai pháp là nối kết giữa cảnh và thức. Đấy. Cái nhiệm vụ của nó là nối kết lại. Mà trong cái sự nối kết này đó, thì cái điều quan trọng của nó là cái cảnh đó, nó có phải chạm vào cái tâm hộ kiếp. Trong cái sự nối kết đó, nó phải có chạm vào, cảnh nó chạm vào tâm hộ kiếp. Như vậy cái sở hữu xúc nó phát sanh, nó nối kết lại, thì nó nối kết giữa hiện tại và quá khứ luôn. Yeah. Cái hiện tại là, ví dụ giờ mắt mình nhìn trong cái hoa này là nó nối kết cái hiện tại đây, nó kết hiện tại. Nhưng mà khi nó chạm vào trong cái tâm hộ kiếp, là nó nối giữa quá khứ với hiện tại luôn. Nối kết luôn, không có tách rời đó. Cho nên là quý vị thấy không? Bây giờ quý vị mang thai, quý vị ăn cái thức ăn gì thì cái đứa hài nhi đó nó ăn cái thức ăn đó. Nhưng mà khi nó lọt lòng mẹ rồi, nó lớn lên rồi đó, mà nó bắt đầu nó biết, nó hiểu biết rồi, thì nó sẽ có sự chọn lựa thức ăn của nó. Nó không phải ăn giống cái người mẹ mà ăn đó. Nó ăn những món ăn riêng của nó có cái thưởng thức riêng của nó. Cho nên quý vị sanh 10 người con thì quý vị thấy là 10 đứa con đó, cái ăn uống, cái nếp ăn nếp ở của nó cũng khác nha. Mặc dù nó cùng một cha cùng một mẹ, nó cùng một cái cảnh gia đình, nó cùng một cái cách giáo huấn, nhưng mà bởi vì nó chạm vào trong cái hộ kiếp của nó, chạm vào trong hữu phần của nó khác nha. Cái gốc tích của nó là nó nằm ở cái tâm trục sinh của nó, nó quân tập từ vô lượng kiếp rồi. Cho nên khi nó đến trong cái gia đình này, nó làm con của cái gì đó, nó là một cái sự cộng nghiệp, nó cộng một vài khía cạnh nào đó thôi, nó có mặt trong cái nhà đó, nhưng mà nó vẫn có cái biệt nghiệp của nó. Cho nên cái ăn, cái uống, cái suy nghĩ của nó, cái đời sống của nó, cái sự phát triển về mặt tâm tánh tài năng của nó khác. Còn những cái điểm nào mà nó tương đồng với cha với mẹ nó thì đó là tương đồng. Nó là tương đồng. Nó không phải là cái chuyện là do mình sẵn sanh ra. Nó câu lưu. Cho nên là giữa hiện tại và quá khứ có một cái sự nối kết rất nhanh chóng. Giữa cái tiền kiếp và cái kiếp hiện tại nó nối với nhau nhỏ hơn một sát na. Một sát na nó gồm có 4 tiểu sát na, thì nó nối liền trong một tiểu sát na. Nó kết rất là nhanh giữa hiện tại và quá khứ. Thì như vậy không có nghĩa rằng cái sự nối kết giữa hiện tại và quá khứ chia ly như vậy á, nó lại không tự hình những cái chủng tử mới cho những pháp tương lai. Như vậy nếu mình muốn biết trong những kiếp tới mình sẽ tái sanh ra sao, thì mình sẽ xem những cái chủng tử quá khứ mà tôi đã có trình bày rằng quý vị hãy quán những cái quả mà quý vị đang hưởng đây, quả thiện và quả bất thiện mà quý vị đang hưởng đây. Quý vị sẽ quán cái tâm quý vị hằng ngày nó phát sinh như thế nào đây, và nó phối hợp như thế nào đây, thì rồi nó sẽ để lại những cái chủng tử, và cuối cùng nó tụ thành cái hạt giống. Hạt giống đó là cái tâm tục sinh, nó sẽ cho một cái đời sắp tới. Như vậy khi mà chúng ta học cái này, chúng ta không thể hồ nghi rằng là nơi chúng ta không có mặt của quá khứ. Nơi chúng ta có mặt của quá khứ, có mặt của hiện tại, và nó có một cái mầm móng cho cái kiếp tái sanh. Như vậy quyền quyết định đó là của ai? Quyền quyết định đó chính là cái chúng sanh này đây. Bởi vì cái chúng sanh này nó tập hợp cái sắc pháp này, nó tập hợp cái danh pháp này. Như lần trước tôi có nói, nếu mình dùng một cái từ dễ hiểu đó, thì cái sắc pháp này chính là những cái sắc thô, ai cũng có thể thấy được. Và nó có một cái sắc mịn mà chúng ta gọi là cái tâm. Có nhiều người gọi đó là cái linh hồn, nhưng mà đây không phải là linh hồn, nó là những cái tâm. Nó là một cái sự sắc pháp mịn, nó lưu chuyển trong cái sắc pháp thô này đây. Và cái sắc pháp thô này với cái sắc pháp mịn này á, nó có một cái sự tương ưng, tức là nó có một cái sự hòa hợp, thì nó sẽ phát sinh ra những cái tâm mới, những cái trạng thái mới. Và như vậy nó phát sinh trong những điều kiện của nó. Cái mà phát sinh trong những điều kiện chính là những cái yếu tố chúng ta có thể tu tập được. Nếu chúng ta thấy rằng khi một cái việc gì đó phát sinh, cái tâm sân chúng ta nó nổi lên, chúng ta sẽ bình tâm lại, ngồi yên đấy, và chúng ta sẽ xem xét vì sao chúng ta nổi sân. Có những yếu tố nào phát sinh làm chúng ta thường hay nổi sinh như vậy? Chúng ta thay đổi một vài cái điều kiện đấy. Bởi vì chỉ có mình mới thay đổi thích hợp thôi. Khi mình thay đổi đó, mình sẽ thấy cái tâm sân của mình nó dịu đi, nó sẽ biến chuyển đi. Và như vậy mình đang điều chỉnh này, mình đang điều chỉnh những cái nút trên cái bảng mà tâm này đây. Bởi vì mình thấy những cái trạng thái tâm này nó phát sinh bất lợi cho mình, thì điều chỉnh nó đi, để nó chuyển qua cái trạng thái tâm thiện. Bởi vì trong cái trạng thái tâm thiện đó, quý vị sẽ nhìn thấy đây, trong 25 cái sở hữu tịnh hảo này đây nè, nó có cái bi nè, nó có cái tùy hỷ, là cái mà giúp cho mình là dễ chuyển đổi nhất. Thay vì mình thấy người ta thành công quá, mình đau khổ là tại vì mình suốt đời cứ thua thiệt, mình suốt đời là không bằng ai, vật chất cũng vậy mà trí tuệ cũng vậy, cũng quá kém cỏi đi. Thay vì mình đau khổ như vậy thì mình lại tiếp tục lún sâu vào cái sự kém cỏi, sự bất hạnh đó, mình nên vui mừng mình hiểu biết để mình vui mừng rằng, ôi cha, cái người này thật là may mắn, người này thật là tài giỏi, ta làm sao ta gần gũi người này nè, để mà cái người này đó có thể san sẻ cái phước báo về cái sự may mắn và sự tài giỏi đó cho ta. Người ta sẽ chỉ mình cái cách làm ăn, người ta chỉ mình cái cách thoát khỏi cái nghèo, người ta sẽ chỉ mình cái cách thoát khỏi cái sự dại dột của mình. Sao mình không tùy hỷ để mình nương tựa vào cái người mà người ta đầy đủ phước báo về vật chất và tinh thần như vậy? Chuyển đổi đi. Nó sai gì ta mặc cảm, ta đau khổ, ta buồn bực, rồi nó phát sinh cái sự ganh tị đối với người đó. Tại sao ta phải cứ chôn vùi mình trong những cái trạng thái đau khổ như vậy? Tại sao không phát sinh ra một cái khác? Sao ta không nương tựa vào cái người này? Thì như vậy quý vị thấy không, cái pháp tùy hỷ này nó phát sinh, và chúng ta đang chuyển đổi từ cái pháp bất thiện sang cái pháp thiện. Chuyện đó có thể làm được. Khi mà chúng ta học được 25 cái sở hữu tịnh hảo này, thì đó là những cái chiếc chìa khóa bằng vàng để mình thấy cái trạng thái tâm của mình đang diễn ra nó là cái gì, và mình dùng cái chìa khóa nào để mình chuyển đổi cái trạng thái đó. Khi mình chuyển đổi cái trạng thái đó có nghĩa là mình đang di dời những cái nút tâm bất thiện thành cái những nút tâm thiện đây. Chuyện đó có thể làm được. Và tu tập như vậy đó chính là duy tuệ thị nghiệp. Còn cái chuyện mà chúng ta ngồi đó, chúng ta mơ mộng rằng những ai giúp chúng ta, hoặc là một cái gì đó nhiệm màu nó xảy ra, thưa quý vị, không có nhiệm, không có quyền bí, không có gì hết. Những cái đó chính là những cái tác hại. Còn những cái chúng ta hiểu rất rõ cái trạng thái tâm của mình, chúng ta biết rõ những cái tâm nào phát sinh trong những điều kiện nào, và chúng ta hội tụ những cái điều kiện tốt đẹp để cho tâm tốt đẹp phát sanh, đấy chính là chúng ta tu tập như Đức Phật dạy, duy tuệ thị nghiệp. Còn nếu không, chúng ta mê tín, chúng ta không có cái chánh tín đối với lời dạy của Đức Phật. Bởi vì chúng ta nghi mờ, chúng ta chỉ ao ước, chúng ta cầu mong và chúng ta chờ đợi một cái gì đó ghi gớm xảy ra cho chúng ta. Thưa quý vị, không có điều gì hết. Nó chỉ là cái ảo tưởng của mình mà thôi. Còn cái điều mà nó nhiệm màu nhất, nó dịu dàng nhất, nó tốt đẹp nhất, đó là chúng ta hiểu trạng thái tâm của mình và sắp đặt lại những cái điều kiện cho những cái trạng thái tâm tốt đẹp khởi lên. Đó là sự tu tập theo chánh kiến. Cái phần sự của cái xúc á, là nó vừa nối kết, nó lại vừa có một cái nhiệm vụ nữa là nó nâng đỡ. Nó nâng đỡ các cái pháp đồng sanh. Nâng đỡ các cái pháp đồng sanh. Các pháp đồng sanh đây đó, tức là các cái sở hữu tâm. Những cái sở hữu tâm nào phù hợp với nó thì nó đều là nâng đỡ để cho các pháp đồng sanh đó được sanh lên một cách mạnh mẽ. Thí dụ như là sắp tới á, thì chúng ta sẽ học tới cái phần sở hữu thọ. Thì thọ này á, mà nó làm tròn cái nhiệm vụ của nó là nó nhận lãnh, nó tiếp nhận cái đối tượng, mà nó làm tròn cái nhiệm vụ của nó là do cái sở hữu xúc nâng đỡ cho nó. Chính cái sở hữu xúc mà nó làm việc mạnh mẽ chừng nào thì nó trợ duyên, nó nâng đỡ cho sở hữu thọ mạnh lên chừng đó. Thì cũng có nghĩa rằng cái sở hữu xúc này khi mà nó hoạt động mạnh mẽ thì nó nâng đỡ cho tất cả những cái pháp đồng sanh với nó. Thứ nhất là pháp đồng sanh thuộc về sở hữu tự tha. Cái thứ hai, nếu là bất thiện thì nó cũng trợ cho pháp bất thiện, nếu là thiện thì nó cũng trợ cho pháp bất thiện. Đó là nhiệm vụ của xúc. Bây giờ tôi xin đưa cái ví dụ này quý vị sẽ thấy. Bây giờ tôi xin lấy ví dụ như là, bây giờ đây là pháp, đây là pháp, đây là các pháp đó, nó là các pháp. Đây là sở hữu xúc. Bây giờ tôi ví các cái pháp này đó, các cái pháp đây nó rõ là các cái tâm đó. Các cái pháp này nó giống như là cái bữa tiệc kìa. Bữa tiệc, tiệc bữa tiệc này có thể là tiệc cưới, có thể là tiệc sinh nhật, có thể đây là cái bữa tiệc nhậu, vân vân. Thì như vậy có nghĩa là ở đây á, nó có những cái pháp thiện và nó có những cái pháp bất thiện. Thì cái sở hữu xúc này đó, chúng ta có thể ví như là cái người mà bày biện cái tiệc á, người đã nấu nướng xong rồi bày biện các tiệc, bày biện bữa tiệc. Đây có thể coi như cái sở hữu xúc á, giống như cái người bày biện cái bữa tiệc đó ra. Thì nhờ cái người mà bày biện cái bữa tiệc này nè, nhờ cái người bày biện bữa tiệc này mà tất cả các cái thức ăn, các món ăn, thức uống được đưa lên trên bàn, đưa lên trên bàn tiệc, dọn lên bàn tiệc. Thì khi dọn lên bàn tiệc á, thì cái người ngoài người ta nhìn vô, ta nhìn cái bàn tiệc này, ta biết đây là tiệc nhậu, hay đây là tiệc sinh nhật, hay đây là tiệc cưới. Nhờ cái sự bài biện đó mà tất cả các thức ăn á, đồng loạt nó có mặt trên cái bàn tiệc đó. Và như vậy thì nó có thể định hình được đây là tiệc cưới, đây là tiệc sinh nhật, đây là tiệc nhậu. Thì vậy cái sở hữu xúc nó chính là cái người bài biện cái bữa tiệc. Nó tập hợp các cái món ăn, đây là các cái pháp đồng sanh, tức là các cái sở hữu đồng sanh. Các cái sở hữu đồng sanh này á, nó sẽ có mặt cùng một lúc trên cái bàn tiệc này đây đó. Tức là nó hiển lộ ra thành một cái trạng thái tập, nó giống như nó hiển lộ ra trên cái bàn tiệc vậy đó, nó hiển lộ ra bên ngoài để mình thấy cái trạng thái tâm đó là thuộc về cái tâm nào đây, thuộc về cái tâm thiện hay là thuộc về cái tâm bất thiện, tức là nó là cái tiệc gì đó. Thì cái sở hữu xúc á, nó đóng cái vai trò giống như người bài biện cái bàn tiệc ấy. Cái vai trò của nó quan trọng nó như vậy, nó nâng đỡ các cái pháp đồng sanh, chính nó mới đưa những cái pháp đồng sanh khác, tức là những cái món ăn khác lên trên cái bàn, thì nó mới hình thành được cái bàn tiệc này tên là tiệc gì. Thì các cái pháp đồng sanh ở đây, quý vị xem, ngoài cái sở hữu tự tha về vai trò cận vệ của nó rồi đó, thì nếu như mà cái bữa tiệc này là tiệc nhậu, thì những cái pháp bất thiện này nó sẽ phát sinh. Nếu đây là cái buổi tiệc, cái buổi mà dân cúng cái thức ăn này đó để cúng dường trai tăng, thì đây thì quý vị thấy là những cái pháp thiện nó sẽ đồng phát sanh cùng với cái sở hữu xúc, thì cái người bài biện nó sẽ bài biện lên. Thì như vậy quý vị có thể hình dung được cái vai trò của sở hữu xúc rất là quan trọng trong cái việc nâng đỡ và đưa tất cả những cái sở hữu khác đồng có mặt ra để thể hiện ra trong cái giờ phút đó tâm gì đang hoạt động. Tới cái sự thành tựu, một thứ ba là thành tựu. Thành tựu đây, nghĩa là nó hội tụ hay là nó tập hợp được ba pháp hoặc là hai pháp. Ba pháp như nãy chúng ta nói rồi đó, căn, cảnh, thức. Ở đây chỉ là cảnh với thức mà thôi. Tập hợp được. Như vậy khi mà chúng ta nhìn vào, chúng ta biết đây là cái buổi tiệc này đó là tiệc nhậu. Đây là cái buổi mà coi như là tập hợp các cái thức ăn này để cúng dường trai tăng. Khi chúng ta nhìn thấy rõ vậy đó, thì cái đó là cái sự thành công của cái người bài biện. Có nghĩa là đó là sự thành công của sở hữu xúc. Nó đã đưa các pháp đồng sanh của nó cùng hiển lộ ra thành một cái trạng thái. Giống như cái người mà bày biện cái thức ăn lên trên cái chỗ mà bàn tiệc đó, thì người đó đã do cái sự sắp xếp của mình đã bày biện đầy đủ các cái thức ăn thức uống cần thiết để thể hiện ra rằng đây là buổi cúng dường trai tăng, đây là cái buổi tiệc nhậu. Rõ ràng như vậy thì cái đó là cái sự thành công, cái đó là cái kết quả, cái đó là sự thành tựu của người bài biện. Hay nói đúng ra đó là cái sự thành tựu của vai trò sở hữu xúc đối với các pháp đồng sanh, đó là hội tụ tập hợp được ba pháp hoặc hai pháp, mà trong đó là nó thể hiện bằng các cái thức hoặc là các cái tâm nó xuất hiện, mà nó chứa đựng trong đó các cái sở hữu đồng sanh. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ 4 là cái phần nhân gần. Nhân gần hay là nhân cần thiết? Nhân gần hay là nhân cần thiết này đây đó, nó là cái nền để mà cho tất cả các cái pháp đồng sanh khác xuất hiện thì gọi là nhân gần. Nên, cho nên nhân gần còn gọi là nhân cần thiết. Nhân gần đó là có cảnh hiển lộ, có cảnh hiển lộ, tức là nó có sáu cái loại cảnh, sáu loại cảnh khác nhau. Sáu cái loại cảnh này khác nhau á, thì nó sẽ phát sinh sáu cái loại xúc khác nhau. Như đây quý vị thấy à, ở đây ngũ căn thì nó sẽ có ngũ cảnh, và đây á, ý xứ thì nó sẽ có cái cảnh pháp. Như vậy khi cảnh xuất hiện thì cái xúc nó mới là phát sanh được. Chứ nếu mà không có cái cảnh này nè làm cái nhân gần thì xúc không thể phát sanh được. Như vậy thì nếu mà chúng ta chia ra cái cảnh ngoại và cảnh nội thì nó rất là rõ ràng là khi cái cảnh ngoại bên ngoài nó phát sanh, tức là nó cụ thể nó hiện ra mà các căn tiếp xúc được đó, thì cái cảnh đó là cái cảnh mới nó phát sanh. Thì như vậy cái cảnh mới phát sanh, cảnh ngoại nó phát sanh đó, thì nó làm cho cái xúc phát sanh. Nhưng mà nếu trong tâm nó khởi lên những cái cảnh mà trong tâm nhớ lại, hồi tưởng lại, thì nó cũng là cái nhân để cho cái xúc phát sanh. Nó không có nhân, không có xúc phát sanh. Ví dụ này, có một cái bài thơ nói này: sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thiện thượng sương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Thì tôi sẽ xin nói cái bài thơ này để cho quý vị có thể hiểu được. Nghi thị địa thượng sương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Sàng tiền minh nguyệt, cái ăn sàng là cái giường đó, trước cái giường của mình á. Minh nguyệt quang là trăng nó tỏ ra cái ánh sáng, tức là đầu giường thì trăng tỏa sáng. Nghi thị địa thượng sương, ngỡ là sương nó la đà đó, ngỡ là sương trên cái mặt đất, sương la đà trên mặt đất. Cử đầu vọng minh nguyệt, ngẩng đầu lên trong trăng. Tư đê đầu tư cố hương, tức là cúi xuống nhớ quê nhà. Thì chúng ta sẽ xem các cái cảnh nó xuất hiện đây. Sàng tiền minh nguyệt quang, cái người này thấy cái ánh trăng á, nó chiếu trên cái chỗ cái giường ngủ của mình. Cái việc ánh trăng này là cái cảnh ngoại đây. Đây là cái cảnh đây. Cái cảnh ánh trăng nó chiếu lên giường. Nghi thị địa thượng sương, thì khi thấy cái cảnh của ánh trăng á, thì lại không có chấp nhận đây là cái ánh trăng, mà cứ ngỡ là cái ánh trăng sáng đó đó, nó như là cái sương nó la đà trên mặt đất. Thì quý vị thấy nè, đây là cái ánh trăng, nhìn cái ánh trăng, cái thức biết là cái ánh trăng đó. Nhưng mà khi mà cái thức nó phát sanh ra thì cái xúc nó phát sanh. cái thọ nó phát sanh, cái tưởng nó phát sanh. Thì cái chỗ này quý vị, cái tưởng nó, nó nghĩ là, nó ngỡ là cái xương nó la đà trên mặt đất. Như vậy tại sao nhìn thấy cái ánh trăng mà lại không có cái tâm á, nó bắt cái cảnh ánh trăng như vậy, mà tại sao nó không có thưởng thức cái vẻ đẹp của trăng sáng, mà nó lại cái sở hữu tưởng nó lại là thấy như là cái xương nó rơi trên mặt đất. Là bởi vì sao? Bởi vì trong cái tâm của người đó đó chứa chất một cái nỗi nhớ nhung, đã nhớ xa xứ, đã nhớ nhà nhiều lần nhiều ngày rồi, nó âm ỉ ở bên trong rồi, cho nên á trong cái giai đoạn này thì cái tưởng nó phát sinh rất là lớn, cái tưởng chính cho nó hồi nhớ lại cái cảnh quê nhà. Thì khi nó bắt cái cảnh này đó thì cái tưởng, khi cái sự tiếp xúc nó trọn vẹn rồi đó thì cái tưởng nó phát sinh, nó phát sinh mạnh mẽ như vậy để chi? Để mà nó đáp ứng với cái nhu cầu ở trong nội tâm. Cho nên quý vị thấy cái cảnh ở ngoài nó chạm vào ở bên trong. Nhưng mà trong trường hợp này đó thì cái xúc nó mạnh chừng nào đó thì nó làm cho pháp đồng sanh nó mạnh lên. Thì địa thượng xưa ngỡ là, tưởng là, tưởng như là cái ánh sáng của trăng đó chính là cái màu trắng, cái màu mờ mờ huyền ảo của cái xương nó còn la đà trên cái mặt đất. Hai cái màu đó nó tương cận với nhau nhưng mà hoàn toàn nó khác. Một cái là cảnh ngoại là cái ánh trăng, một cái cái cảnh nội là cái nỗi nhớ nhung đó. Đó, nó tràn đầy trong tâm như là những cái lớp sương mờ nó che phủ, nó làm cho cái tâm tưởng của mình đó, nó ở trong một cái trạng thái buồn. Sàng tiền minh nguyệt quang nghi thị địa thượng sương, đúng như thấy một lần nữa nè, cử đầu vọng minh nguyệt, ngẩng đầu lên trong trăng sáng. Cái cảnh ngoại này nó lại tiếp xúc một lần thứ hai, nhưng mà khi tiếp xúc lần thứ hai đó thì cái tâm nó bắt cái cảnh đó, cái thức nó phát sanh như vậy, nhưng nó lại là đi vào cái cảnh nội. Đê đầu tư cố hương, cúi xuống thấy trong tâm mình cái gì? Một cái nỗi nhớ quê hương tràn ngập. Cái ánh trăng này không phải là cái ánh trăng nơi mình đang ở, mà cái ánh trăng này giúp cho mình liên tưởng nhớ lại cái quê nhà. Như vậy quý vị thấy không? Cái xúc nó tiếp xúc hai lần. Cái lần thứ nhất là cái trăng sáng trên đầu giường, lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn thấy cái ánh trăng, một lần thứ hai nữa. Cái tiếp xúc nó càng mạnh mẽ thì cái nỗi nhớ nhung ở trong tâm nó có sẵn, nó phục kích bên trong, nó lại phát sinh ra, nó phối hợp với cái cảnh ngoài. Nhưng mà nó không phải thể hiện cái cảnh ngoài, nó thể hiện cái trạng thái nội tâm. Đó là cái nỗi nhớ, đó là cái nỗi buồn, một cái nỗi nhớ mênh mang. Như vậy quý vị thấy không? Cái sở hữu xúc càng hoạt động bao nhiêu thì những cái pháp đồng sanh nó càng đã tương trợ để mà nó mạnh mẽ lên bấy nhiêu. Thì nó tùy cái trường hợp, thì chúng ta sẽ thấy là trong tại cái sở hữu này nè, cái nào mạnh mẽ thì nó tùy trường hợp. Như vậy thì nếu mà quý vị học cái di diệu pháp này kỹ lưỡng đó, thì chúng ta cũng làm cái cách mà chúng ta thưởng ngoạn những cái bài thơ một cách rất là sâu sắc, có thể đọc được những cái trạng thái nội tâm của tác giả. Và chúng ta cũng sẽ hiểu rằng những cái trạng thái đó dẫn tâm chúng ta đi về đâu. Và như vậy chúng ta thấy rằng có nên tiếp tục ngâm nga những cái bài thơ đó hay là đọc qua rồi dừng lại. Cái chuyện đó là chuyện của mình. Như vậy thì cái cảnh sắc này nè, nó phát sinh ở trong cái nhãn vật. Mắt đây chính là nhãn vật. Cảnh sắc phát sinh trong nhãn vật, cảnh thinh phát sinh trong nhĩ vật. Nếu nó phát sinh trong cái nhĩ vật thì nó sẽ phát sinh ra cái thức, có nghĩa là nó phát sinh ra cái nhãn xúc, nó có cái nhãn xúc. Nếu như mà cái cảnh thinh này nè mà nó chạm vào trong cái nhĩ vật thì nó phát sinh ra cái thức, Phát sinh ra cái thức có nghĩa rằng là cái nhĩ xúc nó cũng phát sinh. Và nếu như cái cảnh khí này mà nó chạm vào trong cái tỷ vật tức là cái sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh mũi, thì cái thức nó phát sinh cũng có nghĩa là cái tỷ xúc phát sinh. Nếu như cái cảnh xúc này, tức là cảnh vị này, nó chạm vào nơi cái thiệt vật thì thức phát sinh cũng có nghĩa là cái thiệt xúc phát sinh. Và nếu như cái xúc này nè, cái cảnh xúc này nó chạm vào cái thân vật, tức là toàn bộ cái thần kinh thân này đây, nó chạm bất cứ cái vị trí nào cũng được, thì như vậy là cái thân thức nó phát sinh, có nghĩa là cái thân xúc phát sinh. Mà thân xúc phát sinh cái gì, nhìn đây, nó hai cái đây. Cái thân xúc nó phát sinh á, cái thân thức nó phát sinh có hai cái: thân thức thọ lạc và thân thức thọ khổ, hai cái. Và nếu như cái cảnh pháp nó phát sinh lên, nó chạm vào trong cái ý xứ, tức là nó chạm vào trong cái tâm hộ kiếp, thì cái ý thức nó phát sinh thì cũng có nghĩa là ý xúc phát sinh. Đấy là cái phần nhân gần, bắt buộc phải có sáu cảnh thì như vậy các cái xúc nó mới phát sinh lên được. Như vậy thì chúng ta không có thể nói là tự nhiên mà mình có cái suy nghĩ đó, tự nhiên mà mình hành động vậy, tự nhiên mình nói như vậy. Nhiều người nói là tôi làm cái đó tôi không biết tại sao tôi làm, tôi nói gì mà tôi không biết tại sao tôi nói, tôi nghĩ gì mà không biết tại sao nó nghĩ. Thưa quý vị, tại vì mình không nhìn thấy, tại mình không phân tích, chứ không bao giờ không có nhân hết, nó có nhân để phát sinh hết. Thật ra khi mà chúng ta học những cái điều này đó, mà chúng ta làm những cái việc mà chúng ta nói là cái gì đó nó suy khiến tôi làm chứ không phải tôi làm như vậy, thì hãy xem xét kỹ lại, phải quán chiếu lại, phải coi coi cái nhân gì nó phát sinh. Là bởi vì sao mình nói rằng mình không biết mà mình làm như vậy? Vì vô minh nó che lấp, nó bị dẫn đi. Mà bao giờ cũng vậy quý vị, chúng ta dẫu học bao nhiêu đi nữa thì rồi quý vị vô minh có dẫn đi. Nhưng mà nhờ có cái học nó đỡ vậy, khi nó dẫn đi cái mình giật mình thấy nó dẫn mình đi. Mà rồi đó mà không có cái cách trị đó là nó dẫn đi tiếp. Thì giật mình đó rồi thấy trời cái rồi nó dẫn đi tiếp, nó cứ dẫn đi như thế. Cho nên Đức Phật có nói đó là coi như là chúng ta phải tỉnh thức, chúng ta phải chánh niệm. Cái sát na nào chúng ta chánh niệm là sát na đó có sự sống. Còn sát na nào chúng ta không chánh niệm, không tỉnh thức, thì cái sát na đó nó dẫn dắt chúng ta vào cái chết. Cái chết đây không phải nói là cái chết của cái thể xác, mà nó dẫn vào cái tâm tối, cái chết của cái đời sống huệ mạng. Nên cái vô minh nó tràn ngập mà chúng ta không hề thấy, không hề biết. Bởi vì chúng ta si mà. Cái si là một cái lớp dày đặc của cái vô minh, mà mình có thấy biết đâu. Cho nên mình cứ nói, biết tại sao tôi nói vậy nè, tôi ân hận quá. Biết tại sao tôi làm vậy nè, tôi ân hận quá. Mình mở cái màn vô minh ra đi, mình quán chiếu lại từng sự việc một, thì mình sẽ thấy cái nhân của nó. Xin lỗi quý vị, nhân đó không thoát ra sáu cảnh này đâu. Sẽ xem cái cảnh gì nó phát sinh. Cái cảnh ở trong tâm hay cảnh bên ngoài, hay cảnh bên ngoài nó gợi cảnh trong tâm, nó quyện vào nhau, nó gợi lên. Chính cái cảnh bên ngoài nó làm cho cái cảnh bên trong nó phát sinh, và cảnh bên trong nó phát sinh nó mạnh đến độ nó che lấp cảnh bên ngoài. Thành ra lúc đó mình bối rối, mình không biết cái gì mà khiến xui mình làm vậy. Thưa quý vị, không có gì khiến xui đâu. Nhân rất rõ, tại mình không thấy. Mình bị nó dẫn dắt đi, cái vô minh nó che mờ nó dẫn dắt đi. Và khi nó dẫn dắt mình đi như vậy, bao giờ đó là nó cũng thường đi về những cái pháp bất thiện. Bởi vì nó trở thành cái gì? Nó trở thành một cái thứ quán tính. Cho nên vì sao mà Đức Phật dạy chúng ta đó phải tỉnh thức từng sát na. Tỉnh thức từng sát na đấy chứ, để tạo một cái quán tính mới. Cái quán tính đó là khi các cái căn mình đây nè, cái lậu ngủ mình phát sinh nè, thì mình ứng xử bằng cái tâm thiện. Bằng cái tâm thiện đây, ứng xử bằng cái tâm thiện, tạo một cái quán tính mới. Cái quán tính mới đó là gì? Ứng xử bằng tâm thiện. Nếu những vị nào tu thiền, thiền kiển hoặc thiền quán, thì cũng tạo một cái quán tính mới. Là khi mình tiếp xúc với những cái đối tượng đó, nếu nó là những cảnh ngoại hay là cảnh nội, thì đều ứng xử bằng cái tâm thiền, hoặc là cái thiền định, hoặc là thiền tuệ. Còn nếu chúng ta là những người phàm phu, thì chúng ta ứng xử nó bằng cái tâm thiện hợp trí. Kể cái tâm thiện ly trí cũng được, nhưng mà ứng xử bằng cái tâm thiện. Cho nên bao giờ bất cứ cái việc gì chúng ta làm mà chúng ta tạo nên cái lỗi lầm đó, thì chúng ta phải biết là vô minh đã có mặt để mà dẫn chúng ta đi theo các cái pháp bất thiện này đây. Và chúng ta nên lắng lại, chúng ta nên ngồi yên lại. Cái đó chúng ta gọi là ngồi thiền, để mà chúng ta quán chiếu lại, chúng ta xem xét lại nhân nào đã dẫn chúng ta đi vào cái cách cư xử lỗi lầm này đây. Và khi chúng ta nhìn thấy được rồi đó, thì chúng ta sẽ sám hối. Chúng ta sẽ nguyện rằng là không để cho những cái vô minh này, cái pháp bất thiện này nè, nó lôi kéo chúng ta một lần thứ hai. Mà nếu chúng ta không chịu khó soi rõ nó, chúng ta cứ ôm mãi cái mà nói là tự nhiên tôi làm như vậy, tôi không có muốn như vậy, tự nhiên tôi làm như vậy. Mà nếu mình không soi rõ nó tiếp tục dẫn dắt mình đi, và có thể dẫn dắt mạnh mẽ hơn. Và không ai bịt mắt mình đâu quý vị, vô minh là bịt mắt mình. Bởi vì chính mình không thấy vô minh nó hiện diện ở trong tâm của mình. Và cái vô minh này nó không bao giờ nó đi với các cái pháp thiện. Vô minh luôn luôn đi với các pháp bất thiện. Và khi mà chúng ta nhìn thấy nó, chúng ta phát hiện ra nó, chính là chúng ta có trí tuệ. Chúng ta dùng cái trí này đây để chúng ta quán xét, chúng ta thấy cái vô minh này, chúng ta thấy cái pháp bất thiện này, và phải làm tăng trưởng cái trí này lên. Là chúng ta đang tự đó, là thổi cái đốm lửa nhỏ trong tâm chúng ta đó, thành ra cái ngọn đèn sáng để soi đường cho mình đi. Cho nên á, quý vị đọc sách, người ta thường nói rằng mình là minh sư của chính mình. Đấy là cái chỗ đó. Nhiều khi ông thầy cũng nói, nhưng mình cũng không biết đâu mà nó ra, không có chút hiểu được. Cái nơi mình, ông thầy cũng giảng cái lý vậy thôi, chứ thật sự mình không biết. Nhưng mà khi quý vị chịu khó, quý vị quán chiếu, quý vị thấy được rồi đó, thì mình đang thổi cái đốm lửa nhỏ này. Bao giờ mỗi người trong chúng ta đó, sinh ra chúng ta đều có cái trí trong tâm đó. Không ai không có đó. Nhưng mà chỉ có cái là chúng ta có mồi cho, chúng ta đưa những cái nhiên liệu, chúng ta mồi những cái yếu tố để cho cái trí này nó phát sáng lên hay không. Hay là cái trí này chúng ta dùng cái vô minh đó, chúng ta che mờ nó đi. Bởi vì sao? Bởi vì các căn của chúng ta nó ham thọ hưởng. Nó sinh ra trong cái cõi dục này là để nó thọ hưởng cái dục lạc của thế gian. Mà nếu chúng ta không thấy cái bản chất ham thọ hưởng của nó đó, chúng ta không thoát ra nó cái gì đó. Nó lôi kéo mình. Và cái đó cái gì? Cái đó chính là cái vô minh đấy. Vô minh. Cho nên nó ăn thì muốn ăn cho thiệt ngon, mà ăn ngon rồi á, muốn ăn ngon cho nhiều nữa, muốn có nhiều nữa, nhiều thứ nữa, cái gì nó cũng muốn, nó muốn giữ lắm. Mà khi mà nó ghét cái gì rồi, nó muốn tàn sát cái đó. Cái vô minh nó ghê gớm gì, nó dẫn chúng ta thọ hưởng dục lạc. Và ai cản trở cái dục lạc đó, ai làm cho trở ngại cái dục lạc, nó đánh cho bằng tan cái trở ngại đó, nó tiêu diệt cho bằng tan cái trở ngại đó, để mà nó đi qua. Cho nên á, khi mình tu tập là mình quân tập những cái pháp lành, để khi mình ứng xử nó bằng cái quán tính mới, cái quán tính thiện. Cái này là những cái gì mà phụ huynh trong nhà có con nhỏ đó, tôi thấy nhiều người khi thấy con mình nó ngồi trên cái máy vi tính á thì rất là an tâm, bởi vì nó không có đi ra ngoài, nó không có quậy phá, mình có thể kiểm soát được khi nó ngồi trên máy vi tính. Nhưng quý vị thấy á, nó ngồi trên máy vi tính nó quân tập cái gì? Cái đó chính là cái mình phải để ý. chứ không phải mình thấy nó ngồi ở nhà, nó ngồi trên máy vi tính là mình yên tâm. Thậm chí nhiều người mẹ không biết cái đó, lại còn thấy là con tôi nó giỏi, nó mới bị lớn mà nó sử dụng thiệt là rành rẽ, tôi học hoài không biết. Vậy không? Cho nên càng yên tâm nữa. Nhưng mà vừa rồi đó quý vị thấy có một bài báo đăng mà làm cho bao nhiêu người phải kinh động đó. Là một cái cậu đó là hình như mới học có tới lớp 10, 11 gì đó. Thì cậu đó là coi như là sử dụng cái online. Rồi khi mà tiền không đủ đó, thì cậu mới kêu cái bà hàng xóm đó, cậu mới biết cái bà đó có tiền, cậu mới kêu vô, cậu nói là ba cậu mời vô để có chuyện gì để nói đó. Thì khi vô thì không có ba cậu nhà, nhưng mà cậu mở sẵn cái tivi rồi, thì cậu nói bà ngồi coi tivi rồi con ra con kêu ba con lên nói chuyện với bà. Thì bà ngồi với coi tivi, thì cậu thì đi ra làm sao, nhưng mà khi trở lên đó mới là đập trong đầu bà chết. Thì khi bà chết á, mới tháo nữ trang lấy đồ đạc của bà xong xuôi rồi, thì mới là bỏ trong cái bọc ni lông á, mới giác lên cái lầu 1 là cái phòng riêng của cậu này đó, mới đút ở dưới cái gầm giường của cậu. Thì cậu mới lấy tiền đó là online tiếp. Thì như vậy là cậu ngủ chung với cái xác chết đó cũng 2-3 đêm. Tức là cái xác chết nó nằm dưới giường, còn cậu thì ở trên giường. Thì đến khi cái xác chết này nó bốc mùi hôi rồi, thì cậu chịu không nổi mùi hôi, thì cậu mới tới nhà người bạn ở. Thì ba của cậu đó mới ngồi ở dưới phòng khách, ở dưới cái tầng trệt đó, thì nghe cái mùi nó thúi, cứ nghĩ là con chuột nó chết rồi cái gì nó thúi. Thì cậu mới lần, ông già mới lần theo cái đường thúi nó mới lên, thì mới nghe cái thúi trong phòng cậu ra. Thì mới mở cái cửa ra, thì kiếm cùng mà mới thấy cái xác chết nó nằm ở dưới. Thì kêu cậu về đó thì coi như là cậu thản nhiên thôi. Tại vì sao mà cậu thả nhiên? Cái chuyện mà cậu online đó, mà trong những cái chương trình mà nó chém giết nhau hoặc là nó chưởng với nhau, chết là chuyện bình thường. Bây giờ có một người thôi đó nhầm gì? Bởi vì cậu quân tập cái cách ứng xử trong những cái game đó, là coi như là giết. Thành ra cái người mà chết ở trên đó nó như rạ vậy, đâu có thành vấn đề. Thành ra bây giờ khi mà đối mặt với một cái thực tế, thì cậu thấy là cái chuyện bây giờ cậu giết một người đó, cậu lấy tiền là cái chuyện không có gì, không có cái gì phải sao động trong tâm. Là bởi vì sao? Sát hàng ngày đêm mới đã quân tập trong tâm. Và cái cách ứng xử của những cái nhân vật trong cái game đó, nó đã hằn sâu trong cái suy nghĩ của cậu. Nó trở thành một cái thói quen, là cái khi cái gì đó mà nó cản trở, cái gì nó không làm hài lòng, thì chỉ có cách là sát. Giết. Thì bây giờ giết một mạng người, trên nằm dưới này đâu có gì đâu, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái gì? Cái quân tập. Nó quân tập thành cái thói quen ứng xử rồi, thành ra thấy cái đó là bình thường. Nhưng tất cả những cái trò chơi, tất cả những phim ảnh gây nên cái sự bạo lực, hoặc là nó tạo ra một cái ý niệm về cái thói quen thọ hưởng những cái dục lạc thấp hèn. Đừng tưởng là mình là thánh có thể thoát ra, bởi vì nó đã tiềm ẩn, nó phục sẵn ngay trong người mình rồi. Thế bây giờ nếu như những cái cảnh đó ở trong phim ảnh mà nó diễn ra, những cái cảnh mà cho cái ngũ căn mình thọ hưởng những dục lạc thấp hèn, nó kích thích, hai cái nó phối hợp lại, thì cái chuyện đi đến hành động là chuyện đương nhiên phải xảy ra. Mình đâu có ai là thánh đâu, không ai là thánh. Mà nhất là một đứa trẻ nữa, lại càng thiếu cái trí nhiều hơn cái người lớn. Người lớn cũng vẫn bị nó kích thích, vẫn bị nó đưa cho những cái pháp ngủ ngầm ở bên trong á, nó hiển lộ ra, không có thoát ra được. Thậm chí đấy là những cái điều kiện để cho con em chúng ta quân tập cái gì? Nó quân tập những cái tâm trong lành, hay là nó quân tập những cái khía cạnh mà tạo nên những cái pháp bất thiện? Thì chúng ta phải kiểm soát lại. Còn không á, bây giờ quý vị thấy không, như vậy cái đứa trẻ đó bây giờ nó phải vào tù, rồi nó ở trong cái trại giáo dưỡng đó, rồi đến khi mà 5-10 năm sau nó ra, nó thành cái gì? Mà nếu bây giờ cái tội nó nặng á, mà nó phải bị xử chung thân hay là nó tử hình, thì thử hỏi cái chuyện đó đâu có ích lợi gì cho xã hội. Giết nó chết cũng không có ích lợi. Mà nuôi dưỡng nó thì chúng ta phải cần phải có sự giúp đỡ của rất nhiều người để mà chuyển hóa cái tâm thức của nó. Cho nên những cái trò chơi ở trên game, những cái trò chơi mà dẫn người ta đi vào những cái thọ hưởng dục lạc thấp hèn của ngũ căn này nè, thì bản thân mình người lớn cũng như trẻ con cần phải có sự kiểm soát. Không có sự kiểm soát là chúng ta đang đối mặt với sự hiểm nghèo. Cái loại xúc chúng ta, vì chúng ta có sáu cảnh cho nên chúng ta cũng có sáu loại xúc. Cái phần này có thể đi nhanh được rồi. Sáu loại xúc đó là chúng ta có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Này giảng rồi cho nên chúng ta không trở lại. Từ cái xúc mà thứ nhất cho đến cái xúc thứ năm, tức là thuộc vào cái ngũ căn, cái ngũ trần này đây đó, thì cái khả năng mà nó tập hợp các cái sở hữu đồng sanh á, nó chỉ khả năng tập hợp được sáu cái thôi. Đây, cho nên quý vị nhìn ở đây, nhìn đây quý vị thấy á, là nó là con số 7. Đây là con số 7, tức là ngũ song thức này đó, tức là ngũ song thức này là do cái ngũ căn này là nó phát sinh ra những cái thức này đó, thì cái khả năng của nó tập hợp á là nó chỉ tập hợp được 6 cái sở hữu xúc còn lại trong 7 sở hữu biến hành mà thôi. Nhưng tới cái phần mà ý xúc này nè, cái ý xúc này, cái ý xúc này á thì nó có khả năng nó tập hợp tất cả những cái sở hữu tâm còn lại. Cái khả năng của nó mạnh mẽ vậy, bởi vì nãy như chúng ta thấy á là nó có tất cả là 108 thôi. 108. Cái ý thức này nó là 108. Thì như vậy nó có khả năng nó tập hợp hết tất cả những cái sở hữu đồng đi theo với nó. Bởi vì cái ý thức này nó có khả năng tiếp xúc với là cái cảnh ngũ và cảnh pháp, tức là cảnh ngoại và cảnh nội, nó tiếp xúc được hết. Cảnh ngoại nó hiện diện với lại cái phần đó, gọi là nó nhớ lại, nó hồi tưởng lại những cái cảnh nó diễn ra bên ngoài, nó thuộc vào cảnh ngoại. Nhưng mà khi nhớ trở lại cái cảnh đó thì nó thuộc vào cảnh nội, nó là cảnh pháp. Như vậy chúng ta thấy là cái ý xúc á nó có cái khả năng tập hợp cũng như tập hợp các cái sở hữu tâm, nhưng mà nó cũng là tùy cảnh, nó tùy cảnh mà nó có cái sở những sở hữu tâm nó khác nhau, và nó cũng tùy cõi mà cái sở hữu xúc nó sinh khởi. Thí dụ như nãy chúng ta nói đó, ở trong cái cõi dục, cõi dục này chúng ta có đủ lục căn, cho nên á là chúng ta có đủ tất cả là 6 xúc. Nhưng mà nếu chúng ta, cái những người ở trong cái cõi sắc giới, ở trong cõi sắc giới thì chỉ có 3 xứ thôi. Cõi sắc giới chỉ có 3 xứ là nhãn xứ, thinh xứ và ý xứ. Nhãn xứ, thinh và ý. Thì như vậy nó cũng chỉ có nhãn xúc, nó có thinh xúc và nó có ý xúc, nó chỉ có 3 cái thôi. Là bởi vì sao? Là vì á là trong cái cõi sắc giới này nè, người ta thọ hưởng bằng cái thiền hỷ, chứ không sống bằng cái thiện hỷ, chứ không có thể sống bằng những cái dục như trong cõi dục. Người trong không có thọ ngũ dục, không có hưởng ngũ dục, không có thọ ngũ dục, mà hưởng bằng cái pháp thiền hỷ, tức là pháp hỷ của thiền định đó, chỉ vậy thôi. Hoặc là trong cái cõi vô sắc, cõi vô sắc thì nó không có sắc, chỉ có danh thôi, hồi nãy mình có nói rồi đó. Thì cõi vô sắc này nó chỉ có ý xúc mà thôi. Bởi vì trong cái cõi này đó, nó không có sắc, tức là nó không có các cái căn, nó không có ngũ căn. Nó chỉ có ý thôi, chỉ có tâm, nó chỉ có ý xứ thôi, nó chỉ có danh pháp thôi, cho nên chỉ có ý xúc. Như vậy mình sẽ thấy nè, khi nào có các cái cảnh mà nó thích hợp với các căn thì cái thức nó mới phát sanh, và như vậy có nghĩa là những cái xúc tương ưng nó mới phát sanh. Và cái xúc đó thì nó phát sanh á là nó không lẫn lộn. Không lẫn lộn là sao? Nếu mà nhãn xúc thì nó chỉ phát sanh khi mà cái cảnh sắc nó tiếp xúc với cái nhãn vật mà thôi. Quý vị đọc báo gì thấy là có người đó là khi mà cái tai của họ đó, tức là cái cảnh thân này nè, khi mà nó tiếp xúc với nhĩ căn thì họ lại thấy cái cảnh sắc. Tức là có người nghe cái bản nhạc đó thì lại thấy cái màu tím, hoặc là nghe được cái hương của cái rượu họ uống. Thì như vậy không phải đồng một lúc đâu quý vị. Là cái khi mà cái cảnh ngoại á, tức là cái âm thanh, cái âm nhạc đó đưa vào trong tai, thì cái người đó nghe cái âm nhạc đó liền là trông thấy cái màu tím, rồi lại nghe cái mùi hương của rượu. Thì hai cái cảnh sau á, nó thuộc về cảnh nội đó quý vị. Do cái cảnh ngoại này mà nó gợi lại cảnh nội. Bởi vì sao? Bởi vì trong quá khứ cái người này đã từng dự cái buổi tiệc, mà nơi đó cái người đã được nghe cái bài nhạc này, và nơi đó là người ta trang trí bằng những cái loại hoa màu tím nha, và được uống một cái loại rượu nó có cái hương thơm như vậy. Cho nên bây giờ nó chỉ cần một cái cảnh của căn nó gợi là mạnh mẽ, thì cái cảnh nội nó liền phát sanh để cho cái người đó thấy hiện ra là cái màu tím, và mũi có thể hửi được cái hương thơm. Nó không phải cùng một lúc, nó do cái cảnh ngoại mà gợi lại cái cảnh nội ở bên trong. Thì như vậy không thể nói rằng là cái người đó thấy bằng tai, không thể nói rằng cái người đó ngửi bằng tai. Không phải như vậy quý vị. Là vì người ta không hiểu cho nên người ta sát nhập ra. Bởi vì cái lúc mà cái tai nghe cái âm nhạc đó thì liền mắt thấy cái màu tím, mà mũi nghe cái hương thơm liền. Nhưng mà cái đó là nó diễn ra trong cái cảnh nội, nó nhớ lại và nó phát sinh trở lại. Thì trong Duy Diệu Pháp nói rất là rõ ràng đó, hễ như cái cảnh nào thì nó tương ưng với cái căn đó, và cái xúc nó phát sanh nó cũng tương ưng, nó có cái tên gọi của nó, không nhầm lẫn được. Như vậy sáu cảnh tiếp xúc với sáu căn khác nhau thì nó có cái tên gọi của những cái xúc mang tên cái căn đó cũng khác nhau. Như vậy những cái yếu tố, những cái điều kiện của nó để tập hợp, để cho những cái xúc mà mang tên nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc vân vân, thì nó cũng trong những cái điều kiện khác nhau của nó mà phát sinh. Xin mời quý vị nghĩ. Xin mời quý Phật tử hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành